Các bạn đang nghe bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 631, Tránh Dịch, Nam Châu, núi lớn vô tận kéo dài không hết, khắp nơi đều là màu xanh ngắt, cây gừa cao lớn rủ xuống vô số rễ cây, độc mộc thành rừng, che đậy ánh sáng, một tiếng ầm vang, tiếng sấm cuồn cuộn mà đến, mây đen hội tụ, mưa to như chút nước xuống, bao phủ phương viên vài dặm bên trong mấy ngọn núi. Phảng phất thiên hà rủ xuống, mà bên ngoài mấy ngọn núi này lại là mặt trời chói chang. Vạn dặm không mây, phảng phất có một tầng trướng khí vô hình vây mưa to lại. Một tiếng trường ngâm trực thấu mây xanh, vượt trên tiếng sấm, bất quá một lát, một đầu mặc dao từ trong núi rừng bay lên, thẳng vào trong tầng mây, mưa to rửa sạch sơn lâm, hội tụ thành tia nước nhỏ, tụ hợp vào trong giang hà, thủy vị tăng vọt, chợt có mấy cái lân phiến lộ ra từ trong mây đen, xen lẫn vài tiếng gầm nhẹ, lộ ra một loại cảm giác lười biếng. Sau nửa canh giờ, mưa to dần dần ngừng, mây đen từ từ tán đi, Mặc Dao thân thể cao vài trượng một lần nữa hiển lộ ra. Uốn long nhưng có khí thế không chừng, trong mắt Dao to bằng cái bát tô lộ ra ý hưng phấn. Bỗng nhiên, Mặc Dao thân thể cứng đờ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phương, trên không trung vạn trượng, cương phong vờn quanh, một đạo độn quang từ đằng xa bay tới, độn quang đi vào chỗ gần, bọc lấy một tu sĩ mặc hắc bào, trên mặt che một cái mặt nạ tơ vàng điêu khắc, trên ngón vô danh tay trái y đeo một chiếc nhẫn hai màu trắng đen. Thân tản ra yêu khí nồng đậm, có thể so với yêu vương cấp 9, cương phong lạnh thấu xương như đao, đủ để cho tu sĩ kết đan phấn thân toái cốt, nhưng khi lướt qua bên người tu sĩ mặc hắc bào, lại trở thành gió xuân vật liễu, lặng yên tiêu tán, hắn có chút cúi đầu xuống, hững hờ liếc qua Mặc Dao, ánh mắt đạm mạc, Mặc Dao như bị sét đánh, trong mắt Dao tràn đầy vẻ sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống, trong miệng phát ra thanh âm nghẹt ngào rất nhỏ, lộ vẻ thần phục, tu sĩ mặc hắc bào không để ý, thu hồi ánh mắt, nghênh ngang rời đi. Thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở chân trời, lúc này Mặc Dao mới gầm nhẹ một tiếng, run rẩy thân thể, vội vàng bay vào trong núi rừng, trên không trung vạn trượng, sau khi tu sĩ mặc hắc bào bay ra mấy trăm dặm, độn tốc dần dần chậm lại, lấy chiếc nhẫn hai màu trắng đen trên ngón vô danh tay trái xuống. Một cảnh tượng khó tin xuất hiện, một thân yêu khí nồng đậm của tu sĩ mặc hắc bào vậy mà biến thành linh khí tinh thuần. Hắn vậy mà từ một yêu vương cấp 9 biến thành tu sĩ nguyên anh trung kỳ tu đạo có thành tựu. Sau đó hắn lật tay xuất ra một cái bình bát đen kịt, khẽ chỉ một chút, một đạo thần hồn ngưng thực bay ra từ trong bát, tu sĩ mặc hắc bào che giấu hai mắt sau mặt nạ tơ vàng, lẳng lặng nhìn đạo thần hồn này, mở miệng nói, "Điền đạo hữu mời xem, nơi đây cách Huyền Võ Hồ còn mấy ngày lộ trình, người này chính là Trần Uyên từ Lê Châu mà đến, hắn đã lặng lẽ chờ đợi một tháng trong đại trận linh quáng Miêu Lĩnh Sơn, cho đến khi trận bàn lần nữa thay đổi linh thạch, hắn lặng yên thoát thân, không làm kinh động tu sĩ Nguyên Anh cửu lê phái đóng tại linh quáng." Trần Uyên rời khỏi dãy núi Miêu Lĩnh, tiến về Vân Ẩn Sơn mạch, nơi sơn môn của Cửu Lê phái tọa lạc, tại phường thị dưới chân dãy núi, y dừng chân trọn vẹn 8 tháng, nửa tháng trước, Trần Uyên rốt cục khởi hành, một đường xuôi nam, vượt qua khu vực giao giới giữa Lê Châu và Nam Châu, thẳng đến Huyền Võ Hồ mà đi. Việc Điền Du đã nạp đơn xin gia nhập đội ngũ, cơ bản có thể xác định, hắn thật tâm hàng phục, bí cảnh của Ngự Linh Tông hẳn là nằm ngay bên Huyền Võ Hồ. Trần Uyên cực kỳ hứng thú với yêu thú trong bí cảnh của Ngự Linh Tông, nhưng tình hình không rõ, tự nhiên muốn đi đầu điều tra một phen, rồi tính toán sau. Nếu lời Điền Du là thật, chuyến này phong hiểm không lớn, Cửu Lê phái lặng lẽ chui vào Nam Châu, không dám gióng trống khua chiêng, cảnh giới không có khả năng quá nghiêm ngặt, không khó tiếp cận. Trần Uyên lại có hóa yêu giới trong tay, đủ để chuyển hóa một thân linh khí thành yêu khí, có thể man thiên quá hải, sẽ không khiến yêu tộc hoài nghi. Nhưng Trần Uyên sinh tính cẩn thận, mặc dù có hóa yêu giới che lấp thân phận, hắn vẫn mang lên mặt nạ tơ vàng che giấu dung mạo, để phòng khi ngoài ý muốn xảy ra, thân phận bị bại lộ. Lúc trước sau khi bắt giữ Điền Du, từng có trưởng lão của Cửu Lê phái đến Vạn Linh Các tìm hiểu tung tích của Điền Du, lúc đó Trần Uyên rất không hiểu, bây giờ nghĩ lại, hẳn là lo lắng sự tình về bí cảnh của Ngự Linh Tông bị tiết lộ. Việc hắn và Điền Du nảy sinh xung đột vì luyện chế pháp bảo, chỉ vì tu vi mới đạt Nguyên Anh, nên không gây ra sự hoài nghi của trưởng lão Cửu Lê phái. Nhưng luyện khí tu sĩ vốn có năng lực nhớ dai, việc liên quan đến sự mất tích của một trưởng lão Nguyên Anh, Cửu Lê phái khẳng định nhớ kỹ mặt mũi của hắn. Nếu hành tung của hắn vô ý bị Cửu Lê phái phát hiện, chắc chắn đánh động đến rắn, cho nên Trần Uyên mới muốn chuẩn bị vẹn toàn, tuyệt đối không thể để xảy ra một tia sơ suất. Thần hồn Điền Du nhìn những cơn gió mạnh gào thét xung quanh, không khỏi con ngươi co rụt lại, bên cạnh hắn chỉ có một tầng hộ cháo chân nguyên thật mỏng, trông cực kỳ yếu ớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị gió mạnh đâm rách. Nhưng Điền Du rất nhanh liền chấn định lại, hắn biết thực lực của Trần Uyên, đủ để xem gió mạnh như không. Điền Du nói, Điền mỗ chỉ còn lại thần hồn, thần thức hao tổn nhiều, không cách nào xuyên thấu qua gió mạnh, xin đạo hữu hạ độn quang xuống, để Điền mỗ xem xét một hai. Trần Uyên khẽ gật đầu, thân hình thoát một cái, hướng phía dưới bay đi. Sau khi thoát khỏi gió mạnh, Điền Du tản ra thần thức, quét qua bốn phía, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đáp, nơi đây cách Huyền Võ Hồ chỉ hơn 2.300 dặm. Đạo hữu cũng biết, trong vòng 600 dặm chung quanh Huyền Võ Hồ, bản phái đã âm thầm bố trí linh thú để cảnh giới bốn phía. Nhưng xung quanh Huyền Võ Hồ không có linh mạch, yêu thú sống ở đây phẩm giai phổ biến không cao. Để không gây chú ý, bản phái chỉ có thể phái ra một chút yêu thú cấp thấp. Từ cấp 7 trở xuống, với thực lực của đạo hữu, chỉ cần thêm chút đề phòng, liền đủ để tránh đi sự dò xét của những linh thú này. Thuận lợi chui vào bên Huyền Võ Hồ, Trần Uyên nhẹ gật đầu, làm phiền đạo hữu chỉ điểm, Điền Du vội vàng ôm quyền cúi đầu, đây là việc nằm trong phận sự của Điền Mỗ, đạo hữu cứ việc phân phó. Trần Uyên cười, gật đầu một chút, thu hồi thần hồn Điền Du vào dấu hồn bát, để vào trong giới tử vòng, thân hình hắn nhoáng một cái, phóng lên không trung vạn trượng, lấy hóa yêu giới ra, đeo lên tay, lần nữa hóa thành một yêu vương cấp 9, đi về phía nam bay đi. Trước khi tiến vào Nam Châu, Điền Du đã cẩn thận nói cho Trần Uyên con đường tiến về Huyền Võ Hồ. Nam Châu là thiên hạ của yêu tộc, tu sĩ bình thường chỉ biết Nam Châu có Huyền Võ Hồ, lại không biết cụ thể ở nơi nào. Tu sĩ Cửu Lê phái thường xuyên chui vào Nam Châu săn yêu, nên đối với địa hình Nam Châu cực kỳ thấu hiểu, Điền Du càng đã đến Huyền Võ Hồ không chỉ một lần. Địa hình càng thêm quen thuộc, bất quá trên người hắn không có bản đồ, chỉ khẩu thuật lại không đủ chính xác. Sau khi tiến vào Nam Châu, Trần Uyên vẫn thường xuyên gọi hắn từ trong dấu hồn bát ra, hỏi thăm đường đi cụ thể. Dưới sự chỉ dẫn của Điền Du, Trần Uyên trên đường đi tránh được động phủ của yêu vương. Mấy lần đi đường vòng, chỉ gặp vài đầu yêu thú cấp 7 bình thường như mực dao. Sau khi đeo hóa yêu giới, toàn thân Trần Uyên yêu khí nồng đậm, những yêu thú cấp thấp này căn bản không dám mạo phạm, càng không dám hoài nghi yêu vương cấp 9 uy áp như núi. Sát khí ngập trời trước mắt, lại là do nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ giả trang thành. Sau khi đeo hóa yêu giới, Trần Uyên khởi hành đi về phía nam, dùng trọn vẹn 2 canh giờ, mới bay được gần 2.000 dặm. Mặc dù hiện tại hắn cùng yêu vương cấp 9 không khác, nhưng lại chưa từng quen biết với bất kỳ yêu tộc Nam Châu nào. Nếu gặp phải yêu vương, chắc chắn sẽ lộ sơ suất, không thể không cẩn thận cảnh giới. Sau khi tiến vào khu vực ngàn dặm quanh Huyền Võ Hồ, độn tốc của Trần Uyên càng thêm chậm chạp, che lấp khí cơ, ẩn vào tầng mây để tránh gây sự chú ý của linh thú, trưởng lão Cửu Lê phái. Lại qua một canh giờ, hắn mới đến gần Huyền Võ Hồ. Trần Uyên nhìn hồ lớn vô biên vô hạn trước mắt, sóng biếc nhộn nhạo mênh mông, thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng, hắn hạ độn quang xuống, đến một đỉnh núi cao mấy trăm trượng, lấy dấu hồn bát ra, gọi thần hồn Điền Du ra, thấp giọng hỏi thăm, địa điểm bày trận của quý phái, cụ thể ở vào nơi nào? Hắn đã sớm dùng thần thức dò xét qua, trong vòng 300 dặm phụ cận, đều không có yêu thú cấp 4 trở lên, không có linh thú của trưởng lão Cửu Lê phái trà trộn trong đó. Điền Du quét mắt bốn phía, lẩm bẩm nói, nơi đây là bờ Đông Huyền Võ Hồ, bí cảnh của Ngự Linh Tông ở bờ Nam Huyền Võ Hồ, nằm sâu trong hồ hơn 400 dặm trên Huyền Quy đảo. Đạo hữu chỉ cần một mực phi hành về phía tây nam, nhìn thấy một hòn đảo lớn chừng 30 dặm, tương tự như Huyền Quy, chính là nơi bản phái bày trận. Bất quá đạo hữu cũng biết, trong Huyền Võ Hồ này, bản phái đã thả rất nhiều linh thú hệ thủy để cảnh giới. Riêng linh thú cấp 7 đã có hơn 30 đầu, linh thú cấp 5, cấp 6 càng có chừng trên 100 đầu, phân tán ra, đủ để bao trùm cả Huyền Võ Hồ. Đạo hữu ngàn vạn phải coi chừng. Trần Uyên nhẹ gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Trần Mỗ sẽ hành sự cẩn thận. Điền Du ôm quyền cúi đầu, rơi vào trong bát. Trần Uyên thu hồi dấu hồn bát, trầm ngâm một lát, không vội khởi hành, mà là ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đợi. 2 canh giờ sau, hoàng hôn xuống phía tây, sắc trời dần tối. Lại qua 3 canh giờ, bóng đêm càng sâu, trăng treo giữa trời, tinh hà ngang qua mặt nước Huyền Võ Hồ dưới ánh trăng sao, sóng nước lấp lánh, tĩnh ảnh chìm bích. Trần Uyên chậm rãi mở hai mắt, ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm, nhẹ gật đầu, hắn đứng dậy, từ giới tử vòng lấy ra một chiếc áo choàng màu xanh lá cây đậm rộng lớn, khoác lên người, thôi động chân nguyên, áo choàng từ từ biến thành màu đen, dung nhập vào bóng đêm, rất nhanh, thân hình Trần Uyên liền biến mất trong không khí. Hắn mỉm cười, thân hình thoát một cái, rời khỏi đỉnh núi, chậm rãi bay về phía Huyền Võ Hồ. Trong 8 tháng ở Vân Ẩn Sơn Mạch, Trần Uyên không chỉ tu luyện trong động phủ thuê được, hắn biết Cửu Lê phái dùng linh thú để cảnh giới bốn phía từ Điền Du, đương nhiên sẽ không có chuẩn bị. Theo chỉ dẫn của Điền Du, Trần Uyên tham gia hội giao dịch trong phường thị ở Vân Ẩn, tìm mua pháp bảo có thể che giấu thân hình. Vì Điền Du đã rời tông gần 100 năm, 6 hội giao dịch y từng biết đã có 2 cái không còn tiếp tục tổ chức, lãng phí không ít thời gian của Trần Uyên. 4 hội giao dịch còn lại có 1 cái chỉ tu sĩ Nguyên Anh mới được tham gia, mấy năm mới tổ chức một lần. Trần Uyên đợi không được lâu như vậy, 3 hội giao dịch cuối cùng tu sĩ kết đan có thể tham gia, 3-4 tháng liền có thể tổ chức một lần. Nếu là phường thị khác, dù cũng do thập đại tông môn xây dựng, hội giao dịch cho tu sĩ kết đan cũng sẽ không tấp nập như vậy. nhưng Lê Châu giáp với Nam Châu, ngoài tu sĩ kết đan Lê Châu, còn có lượng lớn tu sĩ kết đan từ các châu khác đến, chui vào Nam Châu săn giết yêu thú. Những tu sĩ kết đan này thực lực thấp, nhiều nhất chỉ tiến vào Nam Châu mấy ngàn dặm, không dám đi sâu hơn nữa, nhưng Nam Châu trải qua vài vạn năm, vẫn là thiên hạ của yêu tộc, rất dễ gặp yêu thú, chỉ cần vận khí không quá tệ, sẽ không tay không trở về, yêu đan và vật liệu yêu thú lấy được, phần lớn sẽ được bán ở phường thị Vân Ẩn, vì thế nơi này quanh năm hội tụ lượng lớn tu sĩ kết đan, lại không thiếu linh thạch vật liệu, hội giao dịch được tổ chức đặc biệt tấp nập, Trần Uyên bôn ba khắp nơi, tham gia 6 lần hội giao dịch, cuối cùng một tháng trước, mua được chiếc áo choàng tránh dịch này, vật này là một kiện pháp bảo đê giai, lấy ra, yêu đan và tránh dịch làm chủ tài, trộn lẫn thượng phẩm linh tài huyễn hình thạch, luyện chế thành, tránh dịch là một loại yêu thú cực kỳ kỳ lạ, cực kỳ hiếm thấy, thực lực bình thường, nhưng lại nắm giữ một loại thần thông tiên phú, có thể che giấu thân hình, tránh sự dò xét của các yêu thú khác, một con tránh dịch cấp 7 thi triển loại thần thông này, ít nhất phải yêu vương cấp 8 mới có thể phát giác. Áo choàng tránh dịch được luyện thành từ yêu đan và da của một con tránh dịch cấp 6, thêm vào huyễn hình thạch, đủ để che giấu sự dò xét của yêu thú cấp 7. Nhưng trước mặt yêu vương cấp 8 và tu sĩ Nguyên Anh, liền không thể phát huy tác dụng, nhưng có thể che giấu được sự dò xét của yêu thú dưới cấp 8. Với tu sĩ kết đan tiến vào Nam Châu săn yêu, phong hiểm ít nhất giảm xuống 9 thành, tu sĩ kết đan tham gia phiên đấu giá đó, toàn bộ lâm vào điên cuồng, nhưng không ai có thể so sánh giá trị bản thân với Trần Uyên. Tu sĩ Nguyên Anh này, trải qua thay nhau đấu giá, áo choàng tránh dịch cuối cùng vẫn rơi vào tay hắn, khiến các tu sĩ kết đan khác đấm ngực dậm chân, nếu không phải hắn không muốn bại lộ thân phận tu sĩ Nguyên Anh, không trực tiếp hô một cái giá cao, các tu sĩ kết đan khác sẽ càng thêm tuyệt vọng. Sau khi mua được áo choàng tránh dịch, Trần Uyên lại dùng nửa tháng để ôn dưỡng, liền hoàn toàn khống chế nó, hắn không trì hoãn thêm thời gian, rời Vân Ẩn Sơn Mạch, tiến vào Nam Châu, số lượng linh thú Cửu Lê phái để lại trên bờ không nhiều, phẩm giai cũng không cao, không cần dùng đến áo choàng tránh dịch, nhưng linh thú trong Huyền Võ Hồ dày đặc, Trần Uyên đành phải tế ra bảo vật này, che giấu thân hình, sở dĩ hắn chọn khởi hành vào đêm khuya, không phải vì linh thú Cửu Lê phái ban ngày ngủ đêm hoạt động, mà vì các yêu thú khác phần lớn ban ngày ngủ đêm hoạt động, có thể tránh tối đa những ngoài ý muốn, là núi cao 9 trường, thất bại trong gang tấc, bí cảnh Ngự Linh Tông gần trong gang tấc, cẩn thận mấy cũng không đủ, vì khoác áo choàng tránh dịch, độn tốc không thể quá nhanh, nếu không sẽ hiện ra thân hình. Trong 7 ngày sau đó, Trần Uyên ngày ngủ đêm hoạt động, dưới sự che lấp của áo choàng tránh dịch, một đường tiềm hành, trong phạm vi thần thức bao phủ, cuối cùng xuất hiện tòa hồ tâm đảo tương tự Huyền Quy kia. Hắn dừng bước, thần thức đảo qua tỉ mỉ trên đảo, nhưng lại không thu hoạch được gì. Trên Huyền Quy đảo an tường tĩnh mịch, chỉ có vài đầu yêu thú cấp 1, không có bóng người, càng không có tu sĩ Cửu Lê phái bày trận pháp phá cấm. Trần Uyên không ngạc nhiên chút nào, Điền Du từng nói, để che giấu tai mắt người, Tề Hàn Chu, đại tông sư trận pháp của Cửu Lê phái, đã bày một đạo huyễn trận trên đảo. Đại trận này đủ để che giấu tình hình thực sự trên Huyền Quy đảo, giấu được sự dò xét thần thức của đại tu sĩ cấp 10 yêu vương. Hạt nhân trận pháp của nó là một viên yêu đan của yêu vương tránh dịch cấp 9. Vì trong Huyền Võ Hồ không có linh mạch, và để tránh động tĩnh quá lớn, kinh động yêu tộc Nam Châu, Huyền Quy đảo cũng không bố trí đại trận thủ hộ, tu sĩ Nguyên Anh có thể dễ dàng xông vào, để tránh cây to đón gió. Diệp Quy Hồng, trưởng môn Cửu Lê phái, luôn tọa trấn trong sơn môn, chưa từng đến Huyền Quy đảo. Trần Uyên lúc này mới dám dùng thần thức liếc nhìn, hắn trầm ngâm một lát, chui xuống đáy hồ, thần thức nhìn Huyền Quy đảo an tường, lẳng lặng chờ đợi. Chương 632, Lão Tổ, Nam Châu, Táng Thánh Uyên, vô tận núi lớn kéo dài đến đây, đột nhiên bị một búa bổ ra, một khe rãnh dài chừng ngàn dặm vắt ngang trên đại địa. Sâu không thấy đáy, không yêu vương nào biết lai lịch Táng Thánh Uyên, cũng không ai biết bên dưới Táng Thánh Uyên ẩn giấu thứ gì. Càng không yêu vương nào dám đến gần nơi đây, ngay cả yêu vương cấp 10. Khi nói về Táng Thánh Uyên cũng kiêng kỵ, trong phạm vi ngàn dặm quanh Táng Thánh Uyên, thậm chí không có một yêu thú cấp thấp nào, cũng không có cỏ cây sinh trưởng, chỉ có nham thạch trắng bệch, lộn xộn nằm trần dưới đất, trên không vực sâu, cả ngày lượn lờ sương mù màu đen nhạt, nhìn xuống, hoàn toàn mông lung, trong sương mù thâm thúy, tựa như lúc nào cũng có hung thú hồng hoang xông ra, khiến người ta rợn tóc gáy. Ngày nọ, một đạo độn quang từ chân trời đến, đi vào phía trên Táng Thánh Uyên, bỗng nhiên dừng lại, độn quang tu lại, hiện ra thân ảnh một đại hán khôi ngô, hắn cởi trần, da đen kịt, cơ bắp cuồn cuộn, hai tay tráng kiện cứng rắn như sắt, lông ngực màu nâu đậm rậm rạp gần như phủ kín ngực. Tóc đại hán như cương châm, kiêu ngạo bất tuần đâm thẳng lên trời, một chiếc đuôi tráng kiện quấn quanh hông, yêu khí nồng đậm tỏa ra từ người hắn, rõ ràng là một yêu vương cấp 9, nhưng một đại yêu đủ sức hoành hành Nam Châu như vậy. Giờ phút này lại vẻ mặt kính cẩn, tựa như tu sĩ nho đạo nhân tộc biết lễ nhất. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến gần sương mù màu đen bao phủ phía trên Táng Thánh Uyên, động tác êm ái như đang vuốt ve ái thiếp nhân tộc yêu thích nhất. Cuối cùng, đại hán khôi ngô đến biên giới sương mù, dừng bước, hai tay hắn ôm quyền, như tu sĩ nhân tộc, cong người thật sâu, ồm ồm nói, tiểu viên chiến, bái kiến lão tổ có gì phân phó, xin bảo cho biết, tiểu nhân ổn thỏa tận tâm tận lực, muôn lần chết không chối từ. Thoại âm rơi xuống, táng thánh uyên bên trong an tĩnh im ắng, chỉ có sương mù như cự mãng bình thường chậm rãi quay cuồng. Đại hán khôi ngô duy trì tư thế ôm quyền cong xuống, không nhúc nhích, phảng phất một tòa tượng đá sinh động như thật. Qua nửa ngày, một đạo thanh âm trầm thấp mới từ táng thánh uyên bên trong truyền ra, mang theo vài phần hững hờ. Cuối cùng một viên ngự linh tông trưởng lão lệnh bài xuất hiện ở trong hồ Huyền Vũ, ngươi bây giờ liền đi Huyền Võ Hồ, đem lệnh bài đoạt đến, nhớ lấy, không đáng kinh động người Cửu Lê phái. Đại hán khôi ngô thần sắc nghiêm lại, lập tức đáp ứng, nhỏ tuân mệnh. Hắn vừa dứt lời, một chút lưu quang từ táng thánh uyên bên trong bay ra, quấy sương mù cuồn cuộn không chừng, bắn về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô thấy thế, vội vàng giơ tay lên, nắm lấy lưu quang trong tay, thân thể bị trùng kích mạnh mẽ, bay ra hơn ngàn trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn không kịp lo cánh tay bùn rùn vô lực, vội vàng bay trở về biên giới sương mù, cúi đầu xem xét, trong lòng bàn tay là một cái trái cây trong suốt màu trắng, ước chừng lớn chừng hạt đào, lóe ra thần bí u quang, tản mát ra một sợi thanh hương câu người tâm hồn. Trong trái cây, mấy đạo gân lạc màu tím sậm, co xiết thành một cái hình dạng viên hầu sinh động như thật. Thanh âm hững hờ kia lại vang lên, ăn vào viên hàng thần quả này, ngươi liền có thể thăm dò chỗ miếng lệnh bài kia, nhớ lấy, không đáng kinh động tu sĩ Cửu Lê phái, để bọn hắn đạt được tấm lệnh bài này, nhỏ tuân mệnh. Đại hán khôi ngô trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nhưng trên tay lại không chút do dự, đem trái cây phóng vào miệng, nhai mấy lần, nuốt vào bụng, sau đó hắn thật sâu cúi đầu, thân hình chuyển một cái, bay về phía chân trời. Sau khi đại hán khôi ngô rời đi, táng thánh uyên trung ẩn ẩn truyền ra vài tiếng nỉ non trầm thấp. Thú vị, lại còn có người biết được bí cảnh ngự linh tông chỗ. Lại không biết người này giấu lệnh bài ở nơi nào, cơ hồ đã giấu giếm được bản tọa. Thanh âm từ từ thấp xuống, cuối cùng quy về an tĩnh. Sương mù phía trên táng thánh uyên chậm rãi quay cuồng, bổ sung khe hở do viên linh quả kỳ dị kia để lại khi bay qua. Đến cả tia vết tích cuối cùng đại hán khôi ngô để lại, cũng bị lặng yên xóa đi. Nam Châu, Huyền Võ Hồ, dưới đáy hồ sâu 30 trượng đá ngầm dày đặc, ánh nắng không cách nào xuyên thấu lớp nước hồ dày, một mảnh đen kịt, không có một tia sáng. Một đầu cá lớn dài 3 trượng lặng yên bơi qua, thân thể cao lớn nhẹ nhàng lắc lư trong hồ, trong chớp mắt liền trượt ra xa mười mấy trượng, lại không phát ra nửa điểm tiếng vang. Cách đó mấy trăm trượng, một con cua lớn hơn cá lớn một vòng, di chuyển những chiếc chân dữ tợn che kín gai nhọn, nhẹ nhõm vượt qua những tảng đá ngầm đột ngột, một đôi mắt màu u lam chớp động ánh sáng nhạt, cẩn thận quét mắt qua mỗi một chỗ. Ngay khi con cua vừa mới đi qua một chỗ trong núi đá, Trần Uyên khoanh chân ngồi trong nham động, hai mắt hơi khép, khuôn mặt trầm tĩnh. Hắn khoác lên mình chiếc áo choàng tránh dịch, thân hình hòa làm một thể với nước hồ đen kịt xung quanh, khí cơ nội liễm, cả con cua và con cá lớn đều không mảy may phát giác. Hai đầu yêu thú cấp 5 này đều là linh thú do tu sĩ kết đan của Cửu Lê phái nuôi dưỡng, chúng cùng với những linh thú thủy hành khác được trưởng lão Cửu Lê phái thu nạp đặt trong hồ Huyền Vũ, ngày đêm tuần sát không ngừng, đề phòng có người chui vào trong hồ. Ngoài ra, chúng còn xua đuổi, tiêu diệt những yêu thú vô tình tiếp cận Huyền Quy đảo, bảo đảm huyễn trận trên đảo không bị phá hoại. Nhưng trước mặt Trần Uyên có chiếc áo choàng tránh dịch biến mất thân hình, những yêu thú cấp thấp này lại bất lực, căn bản không có cách nào phát giác tung tích của hắn. Trần Uyên ngồi ngay ngắn trong nham động, dùng thần thức nhìn Huyền Quy đảo, hắn không cần thôi động chân nguyên, dòng nước tới gần độn không pháp y liền tự động tránh đi, không nhiễm nửa phần vệt nước, pháp y thông thường đều có hiệu quả tránh nước, độn không pháp y ngay cả không gian loạn lưu cũng không sợ. Trừ phi là tu sĩ Nguyên Anh ngự sử linh thủy, nếu không không cách nào hủy đi mảy may. Trên Huyền Quy đảo vẫn như cũ là một cảnh tượng an tường tĩnh mịch. Giải rác có hai ba đầu yêu thú cấp 1 nằm trong sào huyệt, yên lặng hút vào linh khí thiên địa mỏng manh, hải âu trao liệng trên bầu trời, mắt chăm chú nhìn mặt hồ, lao xuống hồ, bắt lấy một con cá đang bơi, rơi vào bên bờ vách đá dựng đứng, cúi đầu ăn như gió cuốn. Bỗng nhiên, Trần Uyên mở hai mắt, mặt trầm như nước, chau mày, hắn biết rõ, tất cả những điều này chỉ là huyễn cảnh do trận pháp tạo ra. Về phần cảnh tượng chân chính trên Huyền Quy đảo, Trần Uyên từ đầu đến cuối chưa tận mắt thấy, chỉ có thể thông qua khẩu thuật của Điền Du mà hiểu sơ qua. Từ khi hắn đến Huyền Võ Hồ, giám thị Huyền Quy đảo, đã gần 3 tháng, bởi vì có huyễn trận ngăn cản, hắn không có cách nào dùng thần thức nhìn trộm tình hình trên Huyền Quy đảo. Chỉ có thể ẩn núp trong phạm vi 300 dặm, kiên nhẫn chờ đợi tu sĩ Cửu Lê phái xuất nhập trận pháp, tìm kiếm thời cơ, nhưng 3 tháng trôi qua, không có ai từ Huyền Quy đảo ra ngoài, càng không có tu sĩ Cửu Lê phái tiến vào Huyền Võ Hồ. Nhìn cảnh tượng an bình trên đảo, nếu không phải Điền Du đã nạp lên nhập đội, trong hồ Huyền Vũ lại xác thực có đầy linh thú tuần sát xung quanh, hắn chắc chắn phải hoài nghi lời Điền Du nói là thật hay giả. Trần Uyên trầm ngâm một lát, tâm niệm vừa động, bố trí xuống một tầng bình chướng thần thức xung quanh người. Từ giới tử vòng lấy ra dấu hồn bát, một lát sau, thần hồn của Điền Du từ trong dấu hồn bát chậm rãi bay ra. Trần Uyên cũng chỉ một chút, ngưng tụ một đạo chân nguyên hộ cháo, tránh cho thần hồn của Điền Du bị dòng nước quấy nhiễu. Điền Du đã thành thói quen bị Trần Uyên triệu hoán ra, hỏi thăm tình hình trên Huyền Quy đảo, lúc này ôm quyền cúi đầu, cung kính nói, đạo hữu có gì phân phó, cứ việc bảo cho biết. Điền Mỗ địch đương biết gì nói nấy. Trần Uyên nói, Trần Mỗ tới đây đã gần 3 tháng, Huyền Quy đảo thượng nhưng không có mảy may động tĩnh, theo góc nhìn của đạo hữu, còn phải chờ thêm bao lâu nữa mới có tu sĩ quý phái ra ngoài, hoặc có thể là tiến vào Huyền Quy đảo. Điền Du đáp, dựa theo kinh nghiệm đóng giữ trên Huyền Quy đảo trước đây của Điền Mỗ, để tránh bị người khác chú ý, thời gian đến Huyền Quy đảo của mỗi một vị trưởng lão cũng không giống nhau. Cứ mỗi 5-6 năm, lại có một người đến đây thay thế người về tông, nếu vận khí tốt, có lẽ tiếp qua mấy tháng, thậm chí mấy ngày nữa sẽ có người đến đây, nếu vận khí không tốt, ít nhất phải chờ tới mấy năm mới có trưởng lão đến thay thế. Trần Uyên nghe vậy, chân mày nhíu chặt hơn, đạo hữu đã từng nói, trên Huyền Quy đảo thời khắc đều có 6-7 trưởng lão quý phái đóng giữ. Vũ Văn trưởng lão, Tô trưởng lão chí ít có một người lưu lại trên đảo. Ở lại đây thêm mấy năm nữa, phong hiểm không khỏi lớn một chút, thần tình Điền Du cũng trở nên ngưng trọng, hắn hiện tại cùng Trần Uyên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nếu Trần Uyên bị Cửu Lê phái phát hiện, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn mở miệng khuyên nhủ, đạo hữu nói cực phải, tuy nói trưởng môn chân nhân chỉ đến Huyền Quy đảo một lần khi bày trận, nhưng bây giờ cấm chế sắp bị bài trừ, có lẽ ông ta sẽ đến Huyền Quy đảo chủ trì việc phá cấm. Theo Điền Mộ thấy, hay là nên sớm rút lui thì tốt hơn, bí cảnh Ngự Linh Tông tuy tốt, nhưng không đáng để đạo hữu mạo hiểm tính mệnh. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, cúi đầu suy tư, Điền Du chỉ cầu mạng sống, tự nhiên không muốn thấy hắn ở lại nơi này, nhưng Trần Uyên chưa bao giờ lo lắng mình sẽ chết trong tay tu sĩ Cửu Lê phái. Hắn chỉ lo lắng bị tu sĩ Cửu Lê phái phát hiện hành tung, không còn bài trừ cấm chế, mình cũng không cách nào tiến vào bí cảnh Ngự Linh Tông. Bất quá lời Điền Du nói cũng có lý, coi như Trần Uyên không sợ tu sĩ Cửu Lê phái, nhưng nếu Diệp Quy Hồng tự mình tới đây, hắn cũng không làm gì được, còn không bằng hiện tại rút lui. Bất quá linh thú trong bí cảnh Ngự Linh Tông tuyệt không thể để Cửu Lê phái độc chiếm, Trần Uyên đã quyết định, sau khi trở về, liền lan truyền sự việc bí cảnh Ngự Linh Tông ra ngoài. Trước mặt Cửu Lê phái lớn như vậy, hắn thế đơn lực cô, không có thời cơ lợi dụng, vậy liền quấy đục nước triệt để, rồi đục nước béo cò. Theo lời Điền Du nói, Cửu Lê phái muốn phá vỡ cấm chế bí cảnh, chí ít toàn cần 10 năm, không ngại đi trước dùng đức thành bái phỏng nhạc trưởng môn, rồi đến Tàng Kiếm Cung ở Ninh Châu, gặp Diệp Văn Địch, thuận tiện mang Thanh Sơn Lĩnh về Nhân Châu. Sau đó lại đến Vạn Yêu Hải một chuyến, trưởng lão Chu Nhan Bạch Cốt Tông nhẹ đỏ kia, hẳn là còn chưa bại lộ, tiếp tục thao túng Viên Không, mưu đoạt tinh nguyên của những yêu vương hóa hình kia. Chu Nhan Bạch Cốt Tông ở Giáng Châu tiếp giáp Lê Châu. Từ sau đại bại trước Tàng Kiếm Cung ngàn năm trước, liền không ngừng xung đột với Cửu Lê phái ngày càng cường thế. Ân oán cực sâu, tuyệt đối sẽ không ngồi im nhìn Cửu Lê phái khống chế bí cảnh Ngự Linh Tông. Ngoài ra còn có Băng Linh Tông, Vạn Linh Các, Thiên Cơ Môn các loại tông môn đã từng quen biết. Trần Uyên đều chuẩn bị đến thăm một phen, nếu không phải việc Cửu Lê phái bài trừ cấm chế sắp đến, hắn sẽ không vội vàng như vậy, sẽ chỉ ẩn mình sau màn, lặng lẽ gieo rắc tin tức liên quan đến bí cảnh Ngự Linh Tông. Nhưng trong giới tu tiên các loại lời đồn đại tin đồn nhiều vô số kể. Huyền Võ Hồ lại nằm sâu trong Nam Châu, các tông không nhất định muốn đắc tội Cửu Lê phái khổng lồ. Mà Trần Uyên đánh một trận với Ngọc Hải chân nhân, danh tiếng vang xa, không khác gì đại tu sĩ, cũng có thanh danh không nhỏ ở Cửu Tiên Châu, hắn chính miệng nói ra tin tức chắc chắn khiến các tông coi trọng, ngay lập tức sai người đến Nam Châu nghiệm chứng, chỉ cần việc Cửu Lê phái bày trận trên Huyền Quy đảo bị lộ ra, đừng mong độc chiếm bí cảnh Ngự Linh Tông, đến lúc đó Trần Uyên liên thủ cùng các tông, cũng có thể kiếm một chén canh. Sau khi Đan Tuyệt lão nhân chết, chỉ có hắn nắm giữ phương pháp luyện chế yêu nguyên đan. Chỉ cần có thể tiến vào bí cảnh Ngự Linh Tông, hắn tin chắc có thể đổi lấy yêu đan từ các tông. Đến cả vạn năm, bí cảnh Ngự Linh Tông từ đầu đến cuối không ai tiến vào. Không biết ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo, lại có bao nhiêu yêu vương cấp 10, đột phá bình cảnh cũng không cần nói, ngay cả tu luyện nguyên anh hậu kỳ, nói không chừng cũng có thể rất có ích. Nghĩ đến đây, Trần Uyên không do dự nữa, đứng dậy rời khỏi nham động, dọc theo đáy hồ, chạy trốn về phía bắc. 10 năm phá cấm chỉ là do Điền Du nghe được từ một đại tông sư trận pháp của Cửu Lê phái, cũng không nhất định là thật, có lẽ vài năm nữa, Cửu Lê phái có thể phá tan cấm chế, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, trước khi Cửu Lê phái tiến vào bí cảnh Ngự Linh Tông, nhanh chóng lan truyền việc này ra ngoài. Nhưng hiện tại hắn khoác áo choàng tránh dịch, độn tốc không nhanh, mất trọn 3 ngày mới rời khỏi Huyền Võ Hồ. Sau khi bay ra khỏi mặt hồ, Trần Uyên cởi áo choàng tránh dịch, đeo giới hóa yêu, biến thành yêu vương cấp 9, độn tốc nhanh hơn rất nhiều. Hắn vẫn cần tránh linh thú do Cửu Lê phái thả ra, nhưng số lượng ít hơn nhiều so với trong hồ Huyền Vũ. Không cần quá cẩn thận, Trần Uyên ẩn mình trong tầng mây, bay thẳng ra hơn 1000 dặm, bỗng nhiên dừng lại, cách 300 dặm, một đại hán khôi ngô cởi trần, bắp thịt cuồn cuộn bay tới từ phía trước, xâm nhập vào thần thức của hắn, kèm theo yêu khí nồng đậm, độn quang của đại hán lướt qua chân trời như cầu vồng. Uy áp yêu vương cấp 9 mạnh mẽ, không hề che giấu tản ra. Trần Uyên thân hình một chiết, độn tốc đột nhiên tăng nhanh, chạy trốn về phía tây. Khí cơ của hắn mặc dù không khác gì yêu tộc, nhưng lại là một khuôn mặt xa lạ. Mỗi một yêu vương cấp 9 đều là người nổi tiếng trong yêu tộc. Giấu giếm yêu thú cấp thấp, kiến thức nông cạn không khó, nhưng tuyệt đối không thể lừa qua yêu vương cùng giai. Nhưng sau khi Trần Uyên chuyển hướng, vừa mới bay ra mấy chục dặm, đại hán khôi ngô kia cũng chuyển thân hình, lần nữa bay về phía hắn. Trần Uyên mắt sáng lên, bỗng nhiên thân hình chuyển một cái, bay về phía đông, độn tốc lại tăng thêm mấy phần. Vừa bay ra mấy chục dặm, đại hán khôi ngô kia lại chuyển thân hình, thẳng đến chỗ Trần Uyên mà đến. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên ngừng lại, sau một hồi dày vò, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơn 200 dặm. Sau một lúc lâu, đại hán khôi ngô kia đến trong vòng 200 dặm của Trần Uyên. Trần Uyên thấy rõ, đại hán khôi ngô nhe răng cười một tiếng, độn tốc đột nhiên tăng lên. Trần Uyên hơi nhướng mày, chậm rãi độn quang hạ xuống, rời khỏi tầng mây che chắn thân hình, lẳng lặng chờ đợi. Hắn không đợi quá lâu, đại hán khôi ngô rất nhanh đến trước mặt hắn, dừng lại, yêu khí ngập trời, hùng hổ dọa người. Trần Uyên đứng chắp tay, thản nhiên nói, các hạ vì sao ngăn cản bản vương? Đại hán khôi ngô nghi ngờ đánh giá Trần Uyên một phen, cuối cùng rơi vào chiếc mặt nạ điêu khắc tơ vàng, lạnh lùng nói, yêu vương cấp 9 Nam Châu, không ai không biết bản vương, ngươi từ Hàn Châu mà đến, hay là trưởng lão của hai đại vương tộc Vạn Yêu Hải? Chương 633, đoạt chủ. Trần Uyên thanh âm lạnh lẽo, các hạ đây là đang chất vấn bản vương. Đại hán khôi ngô cười lớn một tiếng, tựa hồ nghe được chuyện nực cười bình thường, ngươi lén lén lút lút chui vào Nam Châu, không dám lấy chân diện mục gặp người, bản vương há có thể dung ngươi? Nhanh chóng tháo mặt nạ xuống, đem ngươi từ đâu đến, đi về đâu, muốn làm chuyện gì, toàn bộ nói rõ, nếu không đừng trách bản vương vô tình. Trần Uyên hơi nhướng mày, người này quả nhiên là tìm mình gây phiền phức. Hắn lạnh lùng nói, các hạ cách xa 300 dặm đã đến thẳng chỗ bản vương, làm gì phải lấy cớ, người muốn thế nào thì cứ ra tay. Đại hán khôi ngô thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương còn chưa hỏi ngươi, rõ ràng đã vượt qua phạm vi thần thức, lại nhiều lần thay đổi phương hướng, khiến bản vương tốn không ít công sức, ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Trần Uyên thấy đại hán khôi ngô hùng hổ dọa người như vậy, thấy khó có thể giảng hòa, dứt khoát không nói nhảm nữa, vậy thì so tài xem hư thực đi. Thoại âm rơi xuống, hắn liền kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi cánh chim đen kịt mở rộng ra, đột nhiên chấn động, thuấn di đến trước người đại hán khôi ngô, một quyền đánh ra, chỉ ở nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh. Đại hán khôi ngô thấy thế, lại giận tím mặt, thuấn di chi thuật, nguyên lai là thứ hèn nhát của côn ngư bộ tộc. Hắn không lùi mà tiến tới, giơ lên nắm đấm lớn như bát, đột nhiên vung ra, phanh, hai người ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, đều lui về phía sau. Trần Uyên chiếm tiên cơ, chỉ lùi mấy trăm trượng, mà đại hán khôi ngô vội vàng nhanh kích, trực tiếp bay ngược ra, cho đến hơn ngàn trượng bên ngoài mới dừng lại. Đại hán khôi ngô không còn tùy ý giận mắng như vừa rồi, hắn thần sắc ngưng trọng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, bản vương tung hoành Nam Châu hơn ngàn năm, còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi trước mặt đối thủ cùng bậc. Bản vương nghe nói, yêu ương cấp 9 của côn ngư bộ tộc chỉ có Côn Hải. Côn Di, ngươi yêu thể cường hãn như vậy, hẳn là Côn Hải, ngươi âm thầm chui vào Nam Châu, đến cùng có mưu đồ gì? Thế nhưng là vâng mệnh lệnh của lão nhi Côn Dương. Đối mặt chất vấn của đại hán khôi ngô, Trần Uyên ngậm miệng không đáp, hai cánh chấn động, lại lần nữa thuấn di đi lên, quyền ảnh đầy trời, đánh tung ra. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, sau khi kích phát một loại chân linh chi huyết, nhục thể của hắn tăng cường gần một nửa, trong yêu vương cấp 10 cũng đủ để đứng hàng trung du. Nhưng đại hán khôi ngô dưới sự tập kích của hắn lại chỉ hơi rơi xuống hạ phong. Yêu thể vậy mà cũng không kém hơn yêu vương cấp 10. Yêu tộc khác biệt với nhân tộc, lấy nhục thân làm căn cơ, giống đại hán khôi ngô, nhục thân đã đột phá bình cảnh cấp 10, tu vi nhưng vẫn dừng lại ở cấp 9, thậm chí còn hiếm thấy hơn cả yêu vương cấp 10. Người này trong yêu tộc Nam Châu, khẳng định không phải hạng người vô danh, hôm nay tìm tới cửa, sợ là phiền phức không nhỏ. Bất quá hắn thi triển thuấn di chi thuật, chính là muốn để đại hán khôi ngô nghĩ lầm hắn là yêu vương côn ngư bộ tộc. Khoảng cách từ Nam Châu đến Ngọc Thanh Hải quá xa xôi, lại cực kỳ bế tắc, tin tức Côn Hải chết ở Thông Thiên Đảo, quả nhiên như Trần Uyên dự liệu, còn chưa truyền đến đây. Đại hán khôi ngô thấy thế, còn tưởng rằng Trần Uyên bị chính mình nói phá thân phận. Chột dạ không nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, hôm nay liền để ngươi, cái đồ hèn nhát giấu đầu hở đuôi, hào hào lãnh giáo thủ đoạn của yêu vương Nam Châu ta. Hắn cuồng hống một tiếng, thân thể bỗng nhiên phồng lớn gấp đôi, chừng hơn một trượng, cơ bắp sôi sục, tựa như cầu long bện, hai tay đặc biệt tráng kiện, có thể so với cây hợp bão, nhìn qua cực không cân đối. Hắn trần trụi nửa người trên, mọc ra một tầng lông tóc màu nâu, xen lẫn thành một tầng áo giáp màu nâu thật dày, kéo dài đến tận cổ tay, chớp động lên quang trạch lạnh lẽo cứng rắn, nhưng thân thể cồng kềnh như vậy, khi đại hán khôi ngô huy quyền nghênh kích, lại lộ ra cực kỳ nhẹ nhàng, không có chút trì trệ nào. Phanh phanh phanh, hai người quyền, thối, khuỷu tay, trưởng kịch liệt đụng vào nhau, mỗi tấc thân thể đều như là sát phạt chi bảo cứng rắn nhất. Trong bầu trời trong xanh vang lên liên miên không dứt tiếng lôi minh, truyền khắp phương viên trăm dặm, tất cả yêu thú trong phạm vi này đều tê liệt trên mặt đất. Thân thể cuộn tròn lại, run lẩy bẩy, sau khi thi triển thần thông, khí lực của đại hán khôi ngô đã không kém hơn Trần Uyên. Nửa bước không lùi, nắm đấm to như chiêng đồng rơi xuống như mưa, hung hãn cuồng mãnh, dưới lớp mặt nạ tơ vàng điêu khắc, mặt Trần Uyên trầm như nước, không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, thân hình giống như quỷ mị, không ngừng thoáng hiện bốn phía đại hán khôi ngô. Hai cánh tay của hắn bao trùm hắc nhận ngưng luyện sắc bén, quyền ra như đao, có thể cắt ra bất luận cái gì thủ ngự pháp bảo dưới đỉnh giai, lại không làm gì được lớp áo giáp màu nâu do lông tóc dệt thành trên người đại hán khôi ngô. Mỗi lần hắc nhận xẹt qua đều sẽ lặng yên cắt ra một vết thương. Đại hán khôi ngô tựa như đụng phải một khe hở không gian, im ắng mà chí mạng, nhưng lông tóc màu nâu trên người hắn sau khi bị hủy đi, ngay lập tức sẽ dài ra lại, bổ sung lỗ hổng, nhục thân lông tóc không hề tổn hao gì, hai người thân thể hóa thành tàn ảnh, không ngừng đan xen trên không trung, mắt thường khó mà thấy rõ, chỉ có tiếng va chạm giống như sấm rền truyền vang ra. Rất nhanh một khắc đồng hồ trôi qua, nhưng lại lộ ra dài rằng rạc như vậy, Trần Uyên cùng đại hán khôi ngô bỗng nhiên tách ra, nhìn chăm chú đối phương, không ai mở miệng, lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, hai người ai cũng không làm gì được đối phương, đánh như vậy, vĩnh viễn cũng không chia được thắng bại. Đại hán khôi ngô chậm rãi mở miệng, bản vương khinh thường ngươi, côn ngư bộ tộc mặc dù hèn nhát, nhưng huyết mạch còn có chút chỗ thích hợp. Người nắm giữ không gian chi lực còn trên cả yêu vương cấp 10 mà bản vương từng thấy. Xem ra bản vương nhất định phải xử bản lĩnh thật sự. Thoại âm rơi xuống, hắn liền nâng hữu quyền, bỗng nhiên đấm ngực, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Sau một khắc, thân thể đại hán khôi ngô bỗng nhiên bành trướng, toàn thân điên cuồng tuôn ra lông tóc màu nâu đậm, hóa thành một đầu cự viên cao 3 trượng, mắt xanh kim khẩu, bốn cái răng nanh lật ra ngoài, hai tay đấm ngực, gầm thét không thôi. Cùng lúc đó, khí thế trên người hắn điên cuồng phát ra, chỉ cách yêu vương cấp 11 đường. Cự viên cúi đầu xuống, đôi mắt xanh to bằng vò nước theo dõi hắn, thanh âm trầm thấp như lôi vang trọng cổ. Hôm nay bản vương ngược lại muốn xem, côn ngư bộ tộc có bản lĩnh gì? Trần Uyên hơi nhướng mày, sau khi đại hán khôi ngô hiện ra nguyên hình, thực lực vậy mà bảo tăng nhiều như thế, có thể so với yêu vương cấp 10 chân chính, quả thực nằm ngoài dự liệu của hắn. Nơi đây cách Huyền Võ Hồ chỉ hơn 1.000 dặm, dù tu sĩ cửu lê phái sẽ không tùy tiện rời Huyền Quy Đảo, nhưng kéo dài thêm, khó đảm bảo không có biến cố gì. Xem ra không thi triển thủ đoạn chân chính thì không thể nào giải quyết yêu này. Ánh mắt Trần Uyên lạnh lẽo, kích phát Quỳ Ngưu chân huyết, trong mắt hắn nổi lên 2 điểm ngân quang, cấp tốc mở rộng, chiếm cứ toàn bộ đồng tử, hóa thành thuần ngân chi sắc, chung quanh con mắt lượn lờ mấy sợi hồ quang điện, đụng vào lớp tơ vàng điêu khắc trên mặt nạ, phát ra tiếng đôm đốp nhỏ xíu, âm âm, một tiếng lôi minh chân chính đột nhiên nổ vang, cuồng phong gào thét, mây đen hội tụ, vạn dặm bầu trời không mây bịt kín một lớp bụi, trở nên che lấp ảm đạm. Chậm rãi che xuống thân cự viên, nặng nề không chịu nổi, khí cơ của Trần Uyên bạo tăng, đột phá đạo kia giới hạn vô hình, tương đương với yêu vương cấp 10, sát khí hung hãn tản ra từ toàn thân cự viên đột nhiên đình trệ. Trong đôi mắt xanh to lớn hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Nó ngẩng đầu nhìn mây đen tụ đến, cùng lôi quang màu bạc mơ hồ lóe lên trong mây đen. Bất an nắm chặt nắm đấm, dưới lớp mặt nạ tơ vàng điêu khắc trên mặt tu sĩ mặc hắc bào. Cặp đồng tử thuần túy kia đặc biệt chói mắt, khiến nó từ nơi sâu nhất trong huyết mạch mơ hồ tuôn ra một cỗ vẻ sợ hãi. Cự viên gầm nhẹ nói, ngươi không phải Côn Hải, côn ngư bộ tộc không thể nắm giữ lôi đạo thần thông. Ngươi đến cùng là ai? Trần Uyên thản nhiên nói, thân phận của bản vương, ngươi còn chưa xứng biết. Hắn đưa tay chỉ trời, mây đen chậm rãi quay cuồng lên, lôi quang chớp động giữa tầng mây, giữa thiên địa một mảnh lờ mờ. Sắc mặt cự viên đại biến, một cỗ hàn ý nồng đậm dâng lên từ đáy lòng nó. Toàn thân lông tóc dựng đứng, phảng phất sau một khắc liền muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Nó cuồng hống một tiếng, há mồm phun ra một tòa hạt châu màu đen, đưa tay bắt lấy, hung hăng ném về phía Trần Uyên. Hạt châu màu đen chỉ lớn chừng quả đấm, tốc độ cực nhanh, lưu lại một đạo vết tích màu đen thật sâu trên không trung, sâu ra mấy đạo vết nứt không gian to bằng sợi tóc. Trong nháy mắt đã đến trước người Trần Uyên. Trần Uyên không chút hoang mang, tay trái vừa lật, tế ra Trọng Huyền Phong, nghênh gió chướng đến lớn trăm trượng, ngăn trước người Trần Uyên. Khi ngưng tụ thiên lôi chi lực, hắn không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, chỉ có thể vững vàng đón đỡ một kích này. Phanh, hạt châu màu đen nhỏ bé đánh vào đỉnh Trọng Huyền, lại tựa như hai ngọn núi chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn, che lấp cả tiếng lôi minh liên miên không dứt trên trời. Hạt châu màu đen khảm sâu vào trong núi Trọng Huyền, Trọng Huyền Phong cơ hồ bị chặt ngang, một nửa ngọn núi trăm trượng sụp đổ. Trần Uyên hơi nhướng mày, cây cột màu đen này vậy mà nặng nề như thế, không chút nào kém hơn Trọng Huyền Phong, mà trọng lượng khổng lồ như vậy tập trung vào một viên hạt châu nhỏ bé, uy năng còn hơn xa Trọng Huyền Phong. Sau khi ném ra cây cột màu đen, cự viên liền lập tức vọt lên, thấy Trần Uyên không thi triển thuấn di chi thuật trốn tránh, trong mắt càng tinh quang đại phóng, nó cuồng hống một tiếng, song quyền liên tiếp vung ra, quyền ảnh như thực chất mạn thiên phi vũ, đánh Trọng Huyền Phong tàn phá triệt để rơi xuống, trở ngại cuối cùng biến mất, cự viên rốt cục đến trước người Trần Uyên, đây là lần đầu tiên hắn chiếm được tiên cơ kể từ khi hai người giao thủ. Lúc này mây đen quay cuồng không ngớt trên trời, lôi quang chói mắt, sấm rền cuồn cuộn, sự e ngại tuôn ra từ sâu trong huyết mạch, đủ để khiến cự viên run rẩy toàn thân, nhưng hắn nhìn thân thể nhỏ bé trước mắt, phảng phất có thể chụp chết Trần Uyên chỉ bằng một trường. Hưng phấn muốn điên, cưỡng ép đè xuống ý sợ hãi trong lòng, huy quyền đập xuống, Trần Uyên không tránh không né, trong tròng mắt màu bạc bắn ra ánh sáng lãnh khốc, không nhìn ra nửa phần dao động, đôi cánh chim màu đen sau lưng hắn cực điểm mở rộng, bỗng nhiên khép lại, chắn trước người, độn không pháp y quang mang đại thịnh, Trần Uyên tay trái bấm niệm pháp quyết, lực lượng không gian nồng đậm ngưng tụ trên hai cánh, quang mang đen kịt lưu chuyển không chừng, nắm đấm của cự viên rơi xuống như mưa, ẩn chứa cự lực phá núi đập non, lại như bùn trâu vào biển, vô thành vô tức tiêu tán không còn. Cự viên đột nhiên nhớ tới thôn phệ chi thuật của côn ngư bộ tộc, trong lòng hoảng hốt, sau khi hắn thi triển thiên phú thần thông cùng yêu vương cấp 10 không khác mảy may, ngay cả thôn phệ chi thuật toàn lực của côn ngư cấp 9 cũng không thể hoàn hảo không chút tổn hại. Dưới nắm đấm của hắn, nó cắn răng một cái, yêu lực tuôn trào ra, đôi mắt xanh to bằng vò nước hóa thành xích hồng chi sắc. Muốn thi triển thần thông liều mạng, lão tổ phân phó tuyệt đối không thể vi phạm, trên người người này có lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông, tuyệt không thể thả đi. Nhưng vào lúc này, mây đen đầy trời đột nhiên đình trệ, cuồng phong gào thét cũng ngừng lại, vùng thiên địa này tựa hồ lâm vào đứng im. Trần Uyên nhanh chóng lùi lại, tránh nắm đấm của cự viên, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại chỗ cũ. Oanh long long, ngay khi thân ảnh Trần Uyên biến mất, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, uốn ngâm nhưng có khí thế như long xà, sáng lóa, mang theo thiên uy huy hoàng, thẳng đến cự viên. Cự viên vong hồn đại mạo, nó phảng phất một lần nữa về thời điểm độ hóa hình lôi kiếp. Thiên lôi hàng lâm, chu diệt hết thảy, nó cuồng hống một tiếng, lui về phía sau, nhưng tốc độ thiên lôi rơi xuống quá nhanh, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu nó, lôi quang đại phóng, bao phủ thân thể cự viên, thân ảnh Trần Uyên xuất hiện bên ngoài ngàn trượng, hắn nhìn cự viên bị lôi quang bao lấy, khóe miệng lộ ra một tia dáng tươi cười có vẻ đùa cợt. Nhưng ngay sau một khắc, ánh mắt hắn ngưng lại, dáng tươi cười trên khóe miệng chậm rãi tiêu tán, lôi quang tiêu tán, cự viên hai mắt nhắm nghiền, hơi cúi đầu xuống, quanh thân lưu chuyển ánh sáng màu trắng, xen lẫn mấy đạo lưu quang màu tím sậm quỷ dị, thân thể nó hoàn hảo không chút tổn hại, thiên lôi ẩn chứa quỷ nghiêu chi lực vậy mà không lưu lại một tia vết thương trên người nó. Trần Uyên chăm chú nhìn cự viên, thần sắc ngưng trọng, bỗng nhiên đưa tay chỉ trời, mây đen trên bầu trời lại lần nữa quay cuồng lên, lôi quang thiểm thước, nhưng còn chưa đợi đạo thiên lôi thứ hai rơi xuống, thân thể cự viên bỗng nhiên thu nhỏ lại, toàn thân lông tóc màu nâu thu sạch vào trong cơ thể, một lần nữa hóa thành hình thái đại hán khôi ngô. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi mở hai mắt ra. Trần Uyên hơi nhướng mày, trong mắt đại hán khôi ngô vậy mà lại thêm một đôi con ngươi, một màu trắng, một màu tím, yêu dị sâu nặng, nghiễm nhiên đã lấn át giọng chủ, khí cơ toàn thân hắn cũng theo đó biến đổi, uy áp vẻn vẹn cách yêu vương cấp 11 đường tan thành mây khói, biến thành một phàm nhân không có tu vi, thần thức Trần Uyên đảo qua cũng không nhìn thấu chút nào. Đại hán khôi ngô ngẩng đầu lên, thoáng nhìn lôi vân trên trời, khẽ di một tiếng, lôi đạo thần thông này ngược lại có chút ý tứ, vậy mà ẩn chứa một tia lực lượng mà ngay cả bản tọa cũng nhìn không thấu, sợ là ngay cả yêu tướng cấp 10 cũng không chiếm được lợi ích. Trần Uyên trong lòng run lên, thanh âm của đại hán khôi ngô nghe lười biếng bình thản, lộ ra mấy phần hững hờ, khác một trời một vực so với sự thô kệch trầm thấp lúc trước. Hắn không hiểu nhớ lại hàng thần chi thuật mà Kính Thư Hàm và Lã Quy đã thi triển lúc đầu ở Vạn Yêu Hải. Trần Uyên điên cuồng thôi động chân nguyên, tốc độ hội tụ lôi quang trên trời lại tăng nhanh mấy phần, nhưng đại hán khôi ngô tựa hồ như không thèm để ý chút nào, dùng cặp trùng đồng hai màu trắng tím yêu dị nhìn Trần Uyên từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên hòa yêu giới trên tay hắn. Hắn khẽ cười một tiếng, âm dương giới của côn ngư bộ tộc lại rơi vào tay ngoại nhân, người rõ ràng là tu sĩ nhân tộc nhưng lại sinh ra hắc rực mắt bạc, rõ ràng là khi yêu tộc ta thi triển thần thông, huyết mạch chi lực quá cường đại, tràn lan ra ngoài mới có thể đổi hình đổi dung mạo, đồng thời nắm giữ hai loại huyết mạch chi lực, ngay cả yêu thần quyết đều bất lực, ngươi làm thế nào vậy? Trần Uyên cảm thấy nặng nề trong lòng, người này chỉ bằng mấy lời đã khám phá ngụy trang của hắn, ngay cả yêu thần quyết cũng nói ra, tuyệt không phải đại hán khôi ngô thô hào lỗ mãng vừa rồi. Hắn đôi môi nhếch lên, không nói một lời, hết sức thôi động chân nguyên, lôi quang lập lòe, chiếu sáng phương này thiên địa lờ mờ. Đại hán khôi ngô hơi nhướng mày, bản tọa chưa hẳn nhất định phải giết ngươi, tội gì tự tìm đường chết. Thoại âm vừa dứt, Trần Uyên sắc mặt đột biến, lại không lo được ngưng tụ tiên lôi, chấn động hai cánh, thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài. Sau một khắc, đại hán khôi ngô xuất hiện tại vị trí vừa rồi của Trần Uyên, đưa tay bắt hụt, ngàn trượng bên ngoài, thân ảnh đại hán khôi ngô chậm rãi phá toái, tiêu tán thành vô hình. Trần Uyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bên tóc mai chậm rãi chảy xuống hai hàng mồ hôi lạnh. Đại hán khôi ngô khẽ giật mình, đảo mắt nhìn về phía Trần Uyên ở xa xa, trong thanh âm bình thản lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Người đối với không gian ba động cảm giác, sợ là ngay cả Côn Dương cũng còn có thiếu sót, giới này khi nào có côn ngư huyết mạch tinh thuần như thế. Chương 634, trưởng môn. Trần Uyên không trả lời, giờ phút này hắn vừa kinh vừa sợ, nếu không có hắn luyện hóa côn bằng chân huyết, đối với không gian ba động cảm giác viễn siêu người khác, hiện tại sợ là đã bị thiệt lớn. Đại hán khôi ngô vậy mà ở dưới cảnh giới của hắn, lặng yên thi triển thuấn di chi thuật, còn lưu lại tại nguyên địa một đạo hư ảnh đủ để dĩ giả loạn chân. Trần Uyên đã giao thủ với Ngọc Hải chân nhân, cũng đã tận mắt chứng kiến Thiên Cơ Tử cùng Kim Phong Sinh Tử tương bác trên Kim Linh Đảo, nhưng ba tên đại tu sĩ này đều không thi triển qua thủ đoạn nghe rợn cả người như vậy. Thậm chí Trần Uyên hoài nghi, chính là đại tu sĩ gặp phải đại hán khôi ngô lúc này, cũng khó có thể phòng bị. Một suy đoán không muốn nhìn thấy nhất từ đáy lòng Trần Uyên tuôn ra. Hắn thần sắc ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, các hạ thế nhưng là vị hóa thần tiền bối che chở Nam Châu yêu tộc vài vạn năm. Đại hán khôi ngô đứng chắp tay, mỉm cười, bản tọa bế quan mấy ngàn năm, từ lâu không hành tẩu bên ngoài, không nghĩ tới còn có tiểu bối biết được thanh danh của bản tọa. Trần Uyên biến sắc, lập tức đưa tay chỉ xuống Trọng Huyền Phong phía dưới. Trọng Huyền Phong đã hủy đi gần nửa, linh quang ảm đạm, lượn lờ từng tia địa khí, ngọn núi sụp đổ đang chậm rãi khôi phục. Theo Trần Uyên triệu hoán, Trọng Huyền Phong quang mang lóe lên, biến mất tại chỗ, chuyển độn đến trước người Trần Uyên. Đại hán khôi ngô có chút hứng thú nhìn thoáng qua, cũng không xuất thủ ngăn cản, chỉ là đem viên hạt châu màu đen kia thu về. Hắn nhìn Trần Uyên như lâm đại địch, mỉm cười, ngươi yên tâm, bản tọa còn chưa từng thấy qua tu sĩ nhân tộc nào thân kiêm hai loại yêu tộc huyết mạch, hiện tại sẽ không giết ngươi. Ngay cả người đem yêu thần quyết tu luyện tới cực hạn, cũng đừng hòng luyện hóa loại huyết mạch thứ hai. Công pháp ngươi tu luyện hẳn là có chút thú vị, giới này yêu thú lôi thuộc tính lác đác không có mấy, loại huyết mạch lôi thuộc tính trong cơ thể ngươi lại tựa hồ như muốn thắng qua côn máu cá mạch không ít. Ngươi chiếm được ở đâu? Chỉ cần ngươi không giấu giếm, nói rõ sự thật, bản tọa không phải không thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Trần Uyên ngậm miệng không nói, thần sắc càng phát ra lạnh lẽo cứng rắn, trong lòng lại không còn hoài nghi, mấy câu người này cũng nhanh chóng muốn đem toàn bộ đáy của hắn để lộ. Còn có thủ đoạn kinh người như thế, tại thiên lôi thuật bên dưới lông tóc không tổn hao gì. Tất nhiên là phân thần của yêu tu hóa thần kia, nhập thân vào trên thân đại hán khôi ngô này, thi triển hàng thần chi thuật. Hắn cấp tốc đưa tay dán lên đỉnh Trọng Huyền, thu nó vào trong đan điền, sau đó chấn động hai cánh, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Sự tình có không ổn, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, cho dù chỉ là một sợi phân thần của yêu tu hóa thần, cũng không phải hắn có thể đối đầu. Đại hán khôi ngô khẽ lắc đầu, than nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra một tia thương xót, nhìn qua đặc biệt quái dị, người tội gì uổng phí công phu. Thân hình hắn nhất chuyển, đưa tay tùy ý chỉ về phía bắc, đầu ngón tay nổi lên một tia lưu quang màu tím nhỏ không thể thấy. Mấy trăm trượng bên ngoài, một khe hở không gian trống rỗng xuất hiện, Trần Uyên lảo đảo bước ra, cực kỳ chật vật, hắn đột nhiên xoay đầu lại, đưa tay lau đi vết máu tươi chảy xuống khóe miệng, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Đại hán khôi ngô cười nói, thuấn di chi thuật của ngươi xác thực bất phàm, hẳn là có thể không sợ bình thường cấm tỏa thiên địa chi thuật, nhưng muốn bằng cái này chạy trốn trước mắt bản tọa lại là ý nghĩ háo huyền. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, lười biếng phun ra một chữ phong. Một đạo gợn sóng màu tím sậm từ trên thân đại hán khôi ngô khuếch tán ra, trong nháy mắt quét ngang hơn 10 dặm, bao quát Trần Uyên trong đó. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, dưới cảm giác của hắn, không gian ba động của vùng thiên địa này đã hoàn toàn đình trệ xuống, tựa như nham tương lưu động ngưng kết thành nham thạch. Hắn cũng không còn cách nào thi triển thuấn di chi thuật xuyên thẳng qua trong đó. Đại hán khôi ngô tiện tay thi triển thần thông, liền thắng qua thuật cấm tỏa thiên địa của Ngọc Hải chân nhân gấp 10 lần. Nhưng may mắn, trừ thuấn di chi thuật, Trần Uyên còn nắm giữ lôi độn thuật. Hắn lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết, ngân đồng lóe lên, ngay sau đó một tiếng sấm rền vang lên, thân ảnh hắn liền biến mất ở nguyên địa, chỉ để lại mấy đạo lôi hồ. Sau một khắc, Trần Uyên xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, không hề dừng lại, nương theo mấy đạo lôi hồ, lại biến mất không thấy. Đại hán khôi ngô có thể phong tỏa thuấn di chi thuật, lại không thể cấm chỉ ngũ hành độn thuật. Thiên địa đại đạo, thế gian vạn vật đều lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ, diễn hóa mà ra, tu sĩ hóa thần cũng không nhảy ra khỏi ngũ hành. Đại hán khôi ngô mỉm cười, đã biết người có huyết mạch lôi thuộc tính, bản tọa há lại sẽ không phòng bị. Hắn lật tay xuất ra viên hạt châu màu đen kia, trùng điệp bóp nát, hạt châu màu đen vỡ nát, một sợi hắc khí bay ra, rơi xuống trong lòng bàn tay đại hán khôi ngô, sắc mặt hắn bỗng nhiên tái nhợt, ngũ quan vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, ánh mắt rất nhỏ biến ảo, khí cơ chập trùng không chừng. Đại hán khôi ngô hơi nhướng mày, đưa tay điểm hai lần vào ngực, thân thể có chút cứng đờ, khí cơ một lần nữa ổn định lại. Lúc này, Trần Uyên đã chui ra khỏi mấy ngàn trượng, cơ hồ liền muốn chạy ra khỏi phạm vi phong cấm của đại hán khôi ngô. Nhưng đại hán khôi ngô vẫn không chút hoang mang, nhẹ nhàng nắm lấy, sợi hắc khí kia hóa thành một đạo trường côn hơi có vẻ hư ảo. Ném về phía trước, trường côn bay ra, đột nhiên biến mất, thuấn di đến đỉnh đầu Trần Uyên, đón gió mà lớn dần, hóa thành trăm trượng, giống như thiên trụ sụp đổ, đập ầm ầm xuống. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, trên đỉnh trường côn, vây quanh lít nha lít nhít những vết nứt không gian, cơ hồ lớn bằng ngón cái, trường côn ẩn chứa cự lực kinh người, đủ để phá toái hư không, nếu rơi xuống người hắn, coi như không thân tử đạo tiêu, cũng chắc chắn bản thân bị trọng thương. Hắn không dám thất lễ, lập tức kích phát Chu Yếm Chân Huyết, mái tóc đen không gió mà bay, trong nháy mắt biến thành tuyết trắng, nhục thân chi lực điên cuồng phát ra non nửa, ba loại chân linh chi huyết đồng thời kích phát, Trần Uyên đã dốc hết toàn lực, không hề giữ lại. Cường độ nhục thân của hắn hiện tại đủ để so sánh với tộc trưởng tam đại vương tộc như Kim Phong, hơn xa yêu vương cấp 10 bình thường. Nhưng sau một khắc, Trần Uyên liền cảm thấy nặng nề trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, chân nguyên tiêu hao gia tăng mãnh liệt. Trong nháy mắt, chân nguyên biển cả trong đan điền sụt xuống một đoạn, nhưng hiện tại hắn không lo được nhiều như vậy, lật tay xuất ra tím hư kiếm, chân nguyên tuôn trào ra giống như sông lớn lao nhanh, đều rót vào thân kiếm. Chanh, kiếm minh tinh thiên, kiếm khí như biển. Trần Uyên cầm kiếm vung lên, quát, chảm, một đường kiếm quang bay ra, mỏng như cánh ve, sắc bén sán lạn, đoạt tận hào quang thiên địa, bay về phía trường côn, băng, kiếm quang thốt nhiên bẻ gãy, chính như tất cả kiếm đạo thần thông mà Trần Uyên đã thấy. Thẳng tiến không lùi, thà gãy chứ không chịu cong, nhưng trường côn dài trăm trượng cũng bị chém ra một đạo vết thương to lớn. Sâu vài có 10 trượng, thế hạ xuống chậm lại rất nhiều, Trần Uyên thu hồi tím hư kiếm, trong tay trống rỗng xuất hiện một chiếc neo lớn màu xanh mét. Hai tay nắm lấy chuôi neo, trùng điệp vung mạnh lên, phanh, neo lớn và trường côn chạm vào nhau ầm vang, thân thể Trần Uyên quấn trong độn không pháp y, bỗng nhiên bành trướng, cự lực tiếp cận cực hạn của yêu vương cấp 10, toàn bộ bắn ra tại lúc này, nhưng hắn vẫn bị trường côn ẩn chứa kinh thiên lực lượng đập xuống, như một viên thiên thạch xé rách bầu trời, trùng điệp đụng vào một tòa núi lớn, xuyên thủng ngọn núi dày, lại xoa ra một đạo khe rãnh dài mấy trăm trượng trên mặt đất. Vừa rồi dừng lại, núi đá băng liệt, kích thích bụi đất đầy trời, đập chết không biết bao nhiêu chim thú, nhưng trường côn dưới sự luân phiên chặn đánh của Trần Uyên, rốt cục dừng lại, khẽ run lên, sụp đổ, một lần nữa hóa thành một sợi hắc khí, tan thành mây khói, mà ngay lúc Trần Uyên huyễn hóa ra mái đầu bạc trắng, đại hán khôi ngô vẫn luôn tỏ ra cực kỳ tùy ý, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong bạch tử trùng đồng yêu dị, bắn ra hai đạo tinh quang dọa người. Cùng lúc đó, trên không mai táng Thánh Uyên, cách xa phương nam 3 vạn dặm, sương mù màu đen bỗng nhiên sôi trào như nước sôi. Hai bên vách đá Thâm Uyên rung động kịch liệt, núi đá lăn xuống, bầu trời sáng tỏ bỗng nhiên tối sầm lại, một thanh âm kéo dài từ trong mai táng Thánh Uyên truyền ra, lộ ra vô tận mừng rỡ, lại xen lẫn mấy phần nghi hoặc. Chu Yếm huyết mạch, sau một khắc, một đạo độn quang từ trong mai táng Thánh Uyên bay ra, thẳng đến phương bắc, như trường hồng kinh thiên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trong dãy núi phủ đầy bụi đất, Trần Uyên bay ra từ trong khe rãnh, cái neo lớn cứng rắn vô song trong tay hắn chỉ hơi ảm đạm hơn lúc trước một chút. Nhưng hai tay Trần Uyên lại đã nứt ra vô số vết thương nhỏ, máu chảy ồ ạt, nhuộm đỏ toàn thân, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Trường côn dài trăm trượng kia không có uy năng nào khác, nhưng ẩn chứa cự lực quá mức khủng bố, Trần Uyên dốc hết toàn lực cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản được. Kinh mạch xé rách, nhục thân bị thương không nhẹ, nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc một lát, liền lập tức thu hồi neo lớn, đưa tay bấm niệm pháp quyết, một tiếng lôi minh ầm vang, mắt bạc Trần Uyên lóe lên, thân ảnh biến mất, một cái đại thủ bỗng nhiên xuất hiện, bắt lấy mấy đạo lôi hồ hắn lưu lại tại nguyên địa, bóp nát. Thân ảnh đại hán khôi ngô xuất hiện sau đó, hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, lưu lại một đạo tàn ảnh, tiếp tục đuổi theo. Ngàn trượng bên ngoài, thân ảnh Trần Uyên và đại hán khôi ngô tuần tự nổi lên, lại lập tức biến mất, hai người một đuổi một chạy, trong nháy mắt đã thoát ra hơn trăm dặm. Mỗi một lần đại hán khôi ngô đều chỉ lệch một ly liền có thể bắt được Trần Uyên, nhưng đều bị hắn bằng vào cảm giác bén nhạy đối với không gian ba động sớm tránh đi. Chỉ là Trần Uyên cũng không phải gối cao không lo, hắn nội thị bản thân, nhìn chân nguyên biển cả trong đan điền bốc hơi nhanh chóng, không khỏi chau mày, lập tức tán đi Chu Yếm Chân Huyết, mái đầu bạc trắng của hắn lại biến trở về màu đen. Nhưng tốc độ sụt giảm của chân nguyên biển cả chỉ chậm lại một chút, coi như không đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, nhưng liên tục thi triển lôi độn thuật cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên, hơn xa thuấn di chi thuật đã không thể chống đỡ được bao lâu. Hơn nữa đây là Nam Châu, Bản tôn hóa thần yêu tu kia không biết đang tiềm tu ở nơi nào, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trần Uyên trong lòng tức giận vô cùng. Sau khi tiến vào Nam Châu, hắn một đường cẩn thận chặt chẽ, ẩn tàng hành tích, một yêu vương hóa hình cũng chưa giết, sao yêu tu hóa thần kia lại bám lấy hắn không tha? Vừa bỏ chạy, hắn vừa lớn tiếng hỏi, vãn bối tự hỏi chưa từng đắc tội tiền bối, vì sao tiền bối muốn truy đuổi vãn bối không tha? Nhưng đại hán Khôi Ngô lúc trước còn tùy ý ngôn ngữ, đột nhiên ngậm miệng không nói, thần sắc lạnh lùng, chỉ theo đuổi Trần Uyên sau lưng, chạy thêm mấy trăm dặm, Trần Uyên mấy lần mở miệng hỏi thăm, đại hán Khôi Ngô đều không để ý, nhưng ra tay lại càng tàn nhẫn, Trần Uyên mấy lần suýt bị đuổi kịp, hiểm tượng hoàn sinh, kinh hãi đổ mồ hôi lạnh cả người, thấy sát ý của đại hán Khôi Ngô đã quyết, Trần Uyên cũng không phí lời, chỉ chuyên tâm đào mệnh, lại một lần thi triển lôi độn thuật, né tránh cự thủ của đại hán Khôi Ngô. Chân nguyên biển cả trong đan điền của Trần Uyên đã gần cạn đáy, mà khoảng cách chạy ra khỏi Nam Châu còn hơn 2 vạn dặm, nếu bản tôn hóa thần yêu tu kia tự mình động thủ, hắn tuyệt không may mắn. Trần Uyên lập tức đưa ra quyết định, không thể trốn thế này nữa. Trong lòng hắn quét ngang, lật tay xuất ra một bình ngọc, nhỏ một giọt linh nhũ ngàn năm vào miệng, một cỗ linh khí khổng lồ mà tinh thuần thuận theo kinh mạch tràn vào đan điền, chân nguyên biển cả gần như khô kiệt lập tức trở nên tràn đầy. Linh nhũ ngàn năm có thể giúp đại tu sĩ phục hồi chân nguyên, đối với tu sĩ nguyên anh trung kỳ mà nói, tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Cùng lúc đó, Trần Uyên không dám thư giãn chút nào, đưa tay bấm niệm pháp quyết, thôi động chân nguyên, tiếp tục thi triển lôi độn thuật, thân ảnh hắn biến mất, tại chỗ lưu lại mấy đạo lôi hồ, không biết lần thứ bao nhiêu, tránh được cự thủ của đại hán Khôi Ngô, nhưng lần này, hắn không tiếp tục bỏ chạy về phía bắc, mà chuyển thân, chui về phía nam bên cạnh 1000 trượng. Đại hán Khôi Ngô khẽ giật mình, lập tức lộ ra nét mừng, bản tôn hắn đang từ Mai Táng Thánh Uyên bay tới. Hành động này của Trần Uyên không khác gì tự chui đầu vào lưới. Thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức đuổi theo, không cho Trần Uyên lưu lại nửa phần cơ hội thở dốc. Hai người một đuổi một chạy, chỉ là đổi một phương hướng, lôi minh trận trận, hồ quang điện chớp động, hư ảnh vỡ tan, yêu khí đầy trời, đại hán Khôi Ngô đã không cách nào thu liễm khí cơ. Cũng không thể như lúc trước, đối với Trần Uyên theo đuổi không bỏ, thường thường là sau khi thân ảnh tu sĩ thần bí biến mất một hơi, hắn mới có thể đuổi theo, áp bách đối với Trần Uyên giảm bớt đi rất nhiều. Đại hán Khôi Ngô cũng rất bất đắc dĩ, hắn thi triển hàng thần chi thuật, phần lớn là dựa vào viên hàng thần quả kia, nếu không lấy nhục thân yêu vương cấp 10, rất khó tiếp nhận phân thần của hắn giáng lâm, mà linh khí ẩn chứa trong hàng thần quả có hạn, hắn liên tiếp thi triển thuấn di chi thuật, đã tiêu hao hơn phân nửa, linh khí còn thừa không thể tùy ý phung phí, nhất định phải giữ lại, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hắn bị ép ngược lại thôi động yêu lực trong thể nội đại hán Khôi Ngô. Hiệu quả thuấn di chi thuật tự nhiên kém hơn rất nhiều, nhưng đại hán Khôi Ngô cũng không sốt ruột. Bản tôn đang phi tốc chạy đến bên này, chỉ cần hắn không bỏ cuộc, Trần Uyên thế tất mọc cánh khó thoát. Nhưng sau khi hai người lại chạy trốn hơn 1000 dặm, đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên biến sắc, quát to, tiểu bối, mau dừng lại, bản tọa tha cho ngươi khỏi chết. Trần Uyên không hề để ý, thần sắc lạnh lùng, chỉ không ngừng thôi động lôi độn thuật, hướng phía trước bỏ chạy. Đại hán Khôi Ngô trầm mặt xuống, đành phải tiếp tục đuổi theo. Sau 2 lần lôi độn thuật nữa, trước mặt Trần Uyên thình lình xuất hiện một tòa hồ nước mênh mông vô biên, chính là Huyền Võ Hồ. Nếu không thể chạy ra Nam Châu, vậy liền lôi cả Cửu Lê phái xuống nước, nói không chừng còn có thể nghênh đón mấy phần chuyển cơ. Trần Uyên lấy hóa yêu giới xuống, thu nhập vào không gian thể nội, toàn thân yêu khí lập tức hóa thành thanh chính linh khí, một lần nữa biến trở về tu sĩ nguyên anh nhân tộc. Cùng lúc đó, hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, mắt bạc chớp động, sau một tiếng sấm rền, trốn vào trong hồ Huyền Vũ, sắc mặt đại hán Khôi Ngô đã trở nên khó coi vô cùng. Nhưng hắn chỉ dừng một chút, cũng không do dự nữa, theo sát sau lưng Trần Uyên. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền chạy được hơn 100 dặm, mắt thấy sắp tiến vào phạm vi thần thức dò xét của tu sĩ Nguyên Anh. Cách Huyền Quy đảo 200 dặm, âm âm, sau khi Trần Uyên lại một lần thi triển lôi độn thuật, bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hướng tây nam, chỉ thấy ngoài mấy chục dặm, một đạo độn quang tối tăm mờ mịt vừa xông ra tầng mây, đang bay về phía chỗ sâu Huyền Võ Hồ. Cùng lúc đó, đạo độn quang kia cũng dừng lại, lộ ra thân ảnh một người tu sĩ trung niên, đang mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía bên này. Sau khi Trần Uyên thấy rõ khuôn mặt người này, bỗng nhiên lộ vẻ vui mừng, đi thẳng đến chỗ người này, quát to một tiếng, trưởng môn chân nhân cứu ta. Chương 635, bóc Trần. Trong lúc nói chuyện, Trần Uyên vẫn không quên bỏ chạy, mắt bạc lóe lên, độn đến nơi xa Diệp Quy Hồng 100 trượng, chỉ lưu lại mấy đạo lôi hồ tại chỗ, khiến đại hán Khôi Ngô khoan thai tới chậm bắt hụt. Diệp Quy Hồng nhìn tu sĩ mặc hắc bào trước mặt mang theo mặt nạ tơ vàng, một đôi mắt bạc đặc biệt chói mắt, trong lòng kinh nghi không chừng, kỳ hạn 1 năm đã đến. Hắn tuân theo ước định cùng Tề Hàn Chu, sau khi an bài ổn thỏa sự vụ trong môn, lặng lẽ rời khỏi tông môn, lẻn vào Nam Châu, đi thẳng đến Huyền Quy đảo, tọa trấn nơi đây, chờ đến khi phá vỡ cấm chế, bí cảnh Ngự Linh Tông mở ra, nhưng là trưởng môn Cửu Lê phái, đại tu sĩ danh chấn Cửu Tiên Châu, hắn tuyệt không thể lộ diện, nếu không chắc chắn gây nên cảnh giác của yêu tộc Nam Châu. Dọc theo con đường này, Diệp Quy Hồng dùng bí thuật, thu liễm khí cơ, tránh đi động phủ yêu vương, vô kinh vô hiểm, tiến vào trong hồ Huyền Vũ, nhưng cũng chính vì vậy, khi đến gần Huyền Quy đảo, hắn không khỏi thả lỏng, thu hồi thần thức, tăng tốc độn tốc, buông lỏng phòng bị. Đúng lúc này, tu sĩ mặc hắc bào che đậy khuôn mặt trước mắt, đột nhiên lao đến, trong miệng hô hào, trưởng môn chân nhân cứu ta, sau lưng còn có một yêu vương cấp 9 yêu khí ngập trời đuổi theo. Dù là Diệp Quy Hồng tung hoành tu tiên giới mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong phú, nhất thời cũng khó tránh khỏi kinh ngạc, hắn đã sớm nghiêm lệnh, trưởng lão trong môn không được rời Huyền Quy đảo nửa bước. Để tránh bại lộ hành tung, người này từ đâu mà đến? Diệp Quy Hồng lập tức tản thần thức, đảo qua người nọ, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không khỏi nổi sát tâm, bí mật truyền âm, các hạ là người nào? Trừ hắn ra, Cửu Lê phái không còn người thứ hai là đại tu sĩ. Tuyệt đối không thể ngăn trở thần thức của hắn dò xét, mà lại cũng sẽ không che giấu thân phận trước mặt hắn. Hơn nữa, hắn thuộc nằm lòng thần thông mà trưởng lão trong môn nắm giữ. Không ai có thể huyễn hóa ra một đôi hắc dực, càng không thể nắm giữ lôi độn thuật, người này tuyệt không phải tu sĩ Cửu Lê phái. Trần Uyên không đáp, chỉ vội vàng hô, trưởng môn chân nhân cứu ta. Nghe vậy, sát tâm Diệp Quy Hồng càng nặng. Nhưng cũng không lập tức động thủ, mà gọi ra một con tước điểu màu vàng đất, đưa tay rời đến bên miệng, thấp giọng nói vài câu. Làm xong việc này, hắn ngước mắt nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, ánh mắt băng lãnh, các hạ đã đến chỗ này, vậy thì lưu lại đi. Tự nhiên không thể bỏ qua tu sĩ mặc hắc bào lai lịch không rõ kia. Nhưng hắn không biểu hiện ý động thủ, mà yêu vương cấp 9 dị trùng đồng tại chỗ sâu Nam Châu này mới là họa lớn trong lòng. Thoại âm rơi xuống, uy áp đại tu sĩ từ trên người hắn ầm vang tản ra. Nhất cử vượt trên khí thế của Trần Uyên cùng đại hán Khôi Ngô. Trần Uyên thấy thế, âm thầm thở dài một hơi, lặng yên buông lỏng phần nào sự căng thẳng trong lòng, hắn quả nhiên thành công, vậy mà gặp được Diệp Quy Hồng, cơ hội bảo mệnh lại lớn thêm mấy phần, may mắn hắn chuẩn bị chu toàn, sớm đã hỏi ra từ miệng Điền Du hình dạng, tính tình của tu sĩ Nguyên Anh Cửu Lê phái, mới có thể nhận ra trưởng môn Cửu Lê phái này. Diệp Quy Hồng đưa tay bấm niệm pháp quyết, một cỗ ba động vô hình tản ra, khóa chặt vùng thiên địa này. Hắn tận mắt thấy đại hán Khôi Ngô thi triển thuấn di chi thuật, sức chút nữa đuổi kịp tu sĩ mặc hắc bào, tự nhiên phải đề phòng. Và ngay khi Diệp Quy Hồng động thủ, mấy đạo độn quang từ Huyền Quy đảo yên tĩnh bay ra, thẳng đến chỗ này, để bảo trụ bí ẩn trên Huyền Quy đảo, không thể thả hai người này đi. Diệp Quy Hồng muốn dùng thế sét đánh không kịp bưng tay, chém giết toàn bộ tu sĩ mặc hắc bào và đại hán Khôi Ngô, tuyệt không thể tiết lộ sự tình bí cảnh Ngự Linh Tông. Còn đại hán Khôi Ngô sau khi thất bại ở một kích cuối cùng, liền không tiếp tục động thủ, chỉ nhíu mày nhìn Diệp Quy Hồng, gặp một yêu vương cấp 9 không hề sợ hãi trước mặt mình. Diệp Quy Hồng không khỏi sinh nghi, nhưng cũng không vì vậy mà lưu thủ. Hắn vất tay áo một cái, một ly miêu thân hình nhỏ xảo bỗng nhiên nhảy vọt ra từ trong hư không. Đầu ly miêu này chỉ dài hơn một thước, nhưng khí cơ lại không khác gì yêu vương cấp 9, phát ra một tiếng gào rít bén nhọn, lao thẳng đến đại hán Khôi Ngô. Ly miêu tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước người đại hán Khôi Ngô, lưu lại đạo đạo tàn ảnh phía sau. Hai chân trước của nó bỗng nhiên bành trướng, hóa thành hai cự chảo kinh khủng, bao phủ toàn bộ đại hán Khôi Ngô, vẽ ra ba đạo vết cào đen kịt trên không trung, hung hăng vồ xuống. Đại hán Khôi Ngô cười lạnh, tùy ý giơ tay phải lên, ngăn hai cự chảo của Ly Miêu, không nhúc nhích, cứng như bàn thạch. Ly Miêu gào thét một tiếng, toàn thân bành trướng, dài chừng 10 trượng, răng nanh lật ra ngoài, hai mắt đỏ như máu, hóa thành một cự thú khát máu, há miệng cắn xuống. Đại hán Khôi Ngô khẽ nhướng mày, trong trùng đồng tím trắng yêu dị bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thản nhiên nói, cút. Lời vừa nói ra, cự thú hung ác điên cuồng đột nhiên đứng tại chỗ cũ, huyết sắc trong mắt nhanh chóng rút đi, hai cự chảo trở nên mềm mại vô lực. Đại hán Khôi Ngô cũng không thừa cơ phản kích, chỉ lạnh lùng nhìn nó. Sau một khắc, cự thú bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét, cụp đuôi quay người bay trở về bên cạnh Diệp Quy Hồng, thân hình thu nhỏ một lần nữa biến về bộ dáng ly miêu vô hại. Nó nằm trên vai trái Diệp Quy Hồng, trong miệng phát ra tiếng miêu miêu, nghẹn ngào không ngừng, phảng phất như kinh hãi. Diệp Quy Hồng biến sắc, đưa tay khẽ vuốt ly miêu trên vai, trầm giọng nói, xin thứ cho Diệp mỗ mắt vụng về, xin hỏi các hạ là yêu vương nào? Linh thú này của hắn tỉ mỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm, thực lực trong yêu vương cấp 9 cũng là người nổi bật, là một trong ba đầu linh thú yêu thích nhất của hắn, tính tình đặc biệt hung hãn. Diệp Quy Hồng từng giao thủ với tông chủ Chu Nhan Bạch Cốt Tông. Tâm niệm vừa động, ly miêu liền ngang nhiên xông lên, nhưng đại hán Khôi Ngô chỉ một ánh mắt đã khiến nó chạy trối chết, không đánh mà lui. Từ tâm thần ly miêu càng truyền đến ý sợ hãi sâu sắc, phảng phất như gặp phải thiên địch, càng là chuyện chưa từng có. Nhưng Diệp Quy Hồng đã sớm gieo thần hồn huyết cấm trong thể nội ly miêu, xóa đi linh trí của nó, chỉ còn lại bản năng, càng không thể mở miệng nói. hắn không biết vì sao Ly Miêu lại sợ hãi đại hán khôi ngô này đến vậy. Nhưng chút khinh thị trong lòng đã không còn sót lại chút gì. Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, lần trước có người dám động thủ với bản tọa đã là 3.000 năm trước. Người thật to gan, Diệp Quy Hồng chấn động trong lòng, tay phải khẽ vuốt Ly Miêu bỗng nhiên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới đại hán khôi ngô, lẩm bẩm nói, các hạ là tôn tiền bối. Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, nể tình bản tọa chỉ là một sợi phân thần giáng lâm. Không đích thân đến, liền tha tội bất kính cho ngươi. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía Trần Uyên, giọng lạnh xuống, người này mạo phạm bản tọa, tội đáng muôn lần chết, ngươi cần phải nhúng tay vào việc này. Diệp Quy Hồng biến sắc, chậm rãi lắc đầu, không thể nào, tôn tiền bối không thể rời khỏi mai táng Thánh Uyên, càng không thể thi triển hàng thần chi thuật, các hạ đừng giả thần giả quỷ. Đại hán khôi ngô cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, đúng lúc này, Trần Uyên bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu với Diệp Quy Hồng. Thành khẩn nói, tại hạ vừa rồi bị ép buộc bất đắc dĩ, không thể không ra vẻ kinh người, mở miệng cầu cứu, xin Diệp đạo hữu thứ lỗi, yêu này chính là phân thần phụ thể của hóa thần yêu Tu Nam Châu. Bản tôn của nó đang trên đường chạy tới, là vì không gian bí cảnh thượng cổ Ngự Linh Tông, xin Diệp đạo hữu nhanh chóng quyết đoán, nếu không đại trận Huyền Quy Đảo ắt gặp tai họa ngập đầu. Tại hạ và tu sĩ quý phái đều khó thoát khỏi cái chết. Lời vừa nói ra, sắc mặt Diệp Quy Hồng đại biến, đột nhiên xoay đầu lại, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Trần Uyên không đáp, lật tay xuất ra lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông, gấp giọng nói, hóa thần yêu tu kia thi triển hàng thần chi thuật là vì mưu đoạt lệnh bài trong tay tại hạ. Bản tôn của nó giây lát sẽ đến, Diệp đạo hữu không thể do dự, nhanh chóng diệt sát kẻ này, mới có chút hy vọng sống. Diệp Quy Hồng nhìn thấy lệnh bài đã mất tích mấy trăm năm, tâm thần đại chấn, lại không thể duy trì tỉnh táo, các hạ rốt cuộc là ai? Vì sao biết được sự tình bí cảnh Ngự Linh Tông? Vì sao tấm lệnh bài này lại ở trong tay ngươi? Mà đại hán khôi ngô cũng hơi biến sắc, lạnh lùng nói, tiểu bối này, thủ đoạn của ngươi không ít, ngay cả bí thuật của bản tọa cũng có thể phát giác. Chỉ là ngươi biết bản tọa có thể xem xét lệnh bài ở đâu? Vì sao còn dám mang theo vật này chui vào Hồ Huyền Vũ? Chẳng phải tự tìm đường chết? Trần Uyên giật mình, hắn chỉ lo lắng Diệp Quy Hồng biết được đại hán khôi ngô là phân thần giáng lâm của hóa thần yêu tu. Sinh lòng thoái ý, mới vượt lên một bước nói ra sự tình bí cảnh Ngự Linh Tông. Nói dối, lừa gạt, bước Diệp Quy Hồng động thủ với đại hán khôi ngô, nhưng hắn không ngờ, đại hán khôi ngô đã sớm biết việc này, là vì lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông trong tay hắn mà đến. Một cỗ hàn ý sâu sắc dâng lên từ đáy lòng Trần Uyên. Khó trách hắn rời Huyền Võ Hồ, đại hán khôi ngô không chút do dự đuổi theo, khi hắn chui vào Huyền Võ Hồ, hẳn là đã rơi vào tầm mắt của hóa thần yêu tu này. Và người khó tin nhất vẫn là Diệp Quy Hồng, hắn bỗng nhiên quay người, gắt gao nhìn chằm chằm đại hán khôi ngô. Các hạ quả nhiên là phân thần giáng lâm của tôn tiền bối. Việc tiền bối trọng thương hẳn cũng là giả. Lúc này, mấy đạo độn quang bay ra từ Huyền Quy Đảo rốt cục đến gần. Dừng lại, Trần Uyên ngước mắt nhìn lại, tổng cộng 9 người, không hề che giấu tu vi khí cơ. 2 người Nguyên Anh Trung Kỳ, 7 người còn lại đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ. Bọn họ nhìn về phía Trần Uyên và đại hán khôi ngô. Thần sắc khác nhau, trong ánh mắt xen lẫn kinh nghi và bối rối, bọn họ đều nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người và Diệp Quy Hồng. Chấn động trong lòng không kém Diệp Quy Hồng, đại kế Cửu Lê phái khổ tâm mưu đồ trên vạn năm đã bị người biết từ lâu, thậm chí còn liên lụy đến hóa thần yêu tu, lời nói của tu sĩ mặc hắc bào như sấm sét giữa trời quang, khiến những tu sĩ Nguyên Anh ngày thường bụng dạ sâu xa đều trở nên luống cuống tay chân. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại hán khôi ngô làm như không thấy bọn họ, thản nhiên nói, trong giới này, ai có thể khiến bản tọa bị trọng thương, nếu bản tọa không thả tin tức, các ngươi dám đến đây, bố trí trận pháp, bài trừ cấm chế phúc địa sao? Mọi người đều biến sắc, Diệp Quy Hồng hít sâu một hơi, tiền bối đã sớm biết sự tình bí cảnh Ngự Linh Tông. Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, bí cảnh Ngự Linh Tông ngay tại chỗ sâu Nam Châu, mấy vạn năm nay, bản tọa sao lại không phát giác, năm lệnh bài các ngươi dùng để bố trí trận pháp cũng là bản tọa cố ý tản ra ở các nơi Nam Châu để. Các ngươi tự tìm, ai ngờ các ngươi lại phế vật đến vậy, vậy mà đánh mất một lệnh bài, nếu không cũng sẽ không kéo dài đến hôm nay. Vẫn chưa thể tiến vào trong phúc địa, Diệp Quy Hồng sắc mặt âm tình bất định, nói như thế, nhất cử nhất động của bản phái, tiền bối đều nhất thanh nhị sở. Đại hán khôi ngô mỉm cười, Nam Châu một ngọn cây cọng cỏ, đều tại bản tọa trong khống chế, nếu không có muốn mượn dùng các ngươi chi lực phá tan cấm chế. Bản tọa sẽ không để cho một tên tu sĩ nhân tộc tiến vào Nam Châu. Săn yêu lấy đan, Huyền Võ Hồ trên không, lâm vào yên tĩnh như chết, bỗng nhiên, một tên Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ vượt qua đám người ra. Người này thân hình cao lớn, một thân kình trang màu vàng nhạt, giữ lại một vòng râu quai nón, sâu mắt cao mũi, tướng mạo thô hào, hắn thật sâu quét đại hán khôi ngô một chút, đối với Diệp Quy Hồng ôm quyền cúi đầu, túc thanh nói, trưởng môn sư huynh, bí cảnh Ngự Linh Tông chính là vạn năm đại nghiệp của bản phái. Vô luận như thế nào, tuyệt không thể xem thường từ bỏ. Diệp Quy Hồng khoát tay áo, thần sắc một lần nữa trở nên kiên nghị. Vũ Văn Sư để yên tâm, tự khai phái tổ sư đến nay, bản phái chuẩn bị vài vạn năm, đối với bí cảnh Ngự Linh Tông nhất định phải được, chính là hóa thần tu sĩ, cũng đừng hòng ngăn cản. Hắn nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, lạnh lùng nói, tiền bối thần uy cái thế, nhưng bản phái truyền thừa vài vạn năm, đạo thống không dứt, cũng có mấy phần thủ đoạn, nếu tiền bối khăng khăng cướp đi bí cảnh Ngự Linh Tông, bước bách quá mau, bản phái cũng chỉ đành cùng tiền bối cá chết lưới rách. Hắn lật tay xuất ra một cái xương sun màu sắc pha tạp, trầm giọng nói, Vũ Văn sư đệ cùng ta liên thủ, đem phân thần của tôn tiền bối diệt đi, chư vị sư đệ, nhanh chóng trở về Huyền Quy đảo thượng, trợ tề sư huynh tận lực bày đại trận, bản tôn của tôn tiền bối chính hướng nơi đây chạy đến. Giây lát liền đến, chúng ta nhất định phải kiên trì một canh giờ, đợi đến tổ thú đến đây. Vũ Văn sư đệ lúc này ôm quyền đáp ứng, Vũ Văn tuân mệnh, đám người cũng nhao nhao đáp ứng. Diệp Quy Hồng đưa tay đem xương sun đặt ở bên miệng, liền muốn thổi lên, Trần Uyên trong lòng vui mừng, cái kia tổ thú nhất định là át chủ bài của Cửu Lê phái. Diệp Quy Hồng đã có lực lượng như vậy, hẳn là có thể ngăn trở yêu tu hóa thần này. Đúng lúc này, đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên cười một tiếng, Diệp tiểu hữu chậm đã, bản tọa khi nào nói qua, muốn đoạt đi bí cảnh Ngự Linh Tông. Tất cả mọi người sững sờ, Diệp Quy Hồng đã đưa xương sun tới bên miệng, có chút rơi xuống mấy phần, lời ấy của tiền bối là ý gì? Trần Uyên thấy thế, lúc này mở miệng nhắc nhở, Diệp đạo hữu không được bị hắn lừa bịp, hắn đây là đang kéo dài thời gian, tiếp qua nhất thời một lát, bản tôn của nó liền sẽ đuổi tới Huyền Võ Hồ, đến lúc đó hắn nếu trở mặt vô tình, chúng ta đều phải chết không có chỗ chôn thân, quý phái vất vả phá vỡ cấm chế, cũng phải vì người khác làm áo cưới. Vũ Văn sư đệ biến sắc, phụ họa nói, trưởng môn sư huynh, người này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng lời nói không phải không có lý, bản phái đã rơi vào bẫy, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Diệp Quy Hồng do dự một chút, khẽ lắc đầu, Vũ Văn sư đệ lưu lại, những người khác trước tiên phản hồi Huyền Quy đảo thượng, trợ tề sư huynh tận lực bày đại trận. Vũ Văn sư đệ hơi nhướng mày, nhưng cũng không mở miệng khuyên can, những người khác không dám thất lễ, lúc này hướng Huyền Quy đảo thượng bay đi. Diệp Quy Hồng buông xương sun xuống, nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, tiền bối có gì chỉ giáo. Diệp Mỗ rửa tay lắng nghe, đại hán Khôi Ngô cũng không ngăn cản, khẽ gật đầu, Diệp tiểu hữu ngược lại là không có mất lý trí, tổ thú của quý phái tuy mạnh, nhưng thiếu hụt quá lớn, tuyệt không phải đối thủ của bản tọa, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Khóe mắt Diệp Quy Hồng nhẹ nhàng nhảy một cái, âm thanh lạnh lùng nói, nếu tiền bối chỉ muốn gièm pha tổ thú của bản phái, vậy liền so tài xem hư thực đi. Đại hán Khôi Ngô cười cười, lời nói xoay chuyển, bản tọa cũng không mưu đoạt ý chí của bí cảnh Ngự Linh Tông, mà là muốn cùng quý phái liên thủ phá tan cấm chế, chia cắt tòa bí cảnh này. Chương 636, mở ra. Diệp Quy Hồng giật mình, thần sắc lạnh lẽo, tiền bối thật sự là để mắt Diệp Mỗ, đường đường là yêu tu hóa thần, vẫn còn hạ mình quanh co, cùng Diệp Mỗ hư cùng uy di. Vũ Văn sư đệ, động thủ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền lại lần nữa giơ lên xương sun, trong mắt Vũ Văn sư đệ sát khí lóe lên, tay giơ lên, một cái tiểu xà hiện ra thất thải chi sắc từ trong tay áo của hắn chui ra, đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái cự mãng dài hơn 20 trượng, song đồng màu xanh biếc lạnh lẽo như đao, miệng rắn mở lớn, bốn khỏa răng nanh hiện ra u quang, như muốn thôn thiên, nhìn chằm chằm đại hán Khôi Ngô, kích động. Vũ Văn sư đệ nhấc tay áo phất một cái, đi, đầu lâu thất thải cự mãng hướng phía trước tìm tòi, nhanh như điện thiểm, trước người đại hán Khôi Ngô đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh đầu rắn cự đại, hướng ở giữa hợp lại, đem hắn nuốt vào trong miệng, thân thể đại hán Khôi Ngô phá toái, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh, bên ngoài trăm trượng, thân ảnh đại hán Khôi Ngô trống rỗng hiển hiện, quét cự mãng một chút, hơi nhướng mày, Diệp tiểu hữu cớ gì nói ra lời ấy, bản tọa thành tâm cùng ngươi trao đổi, ngươi quyết không thể sai lầm. Diệp Quy Hồng đã đem xương sun đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi động mấy lần, nhưng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, hắn buông xương sun xuống, lạnh lùng nói, tiền bối hẳn là coi Diệp Mỗ là tiểu nhi 3 tuổi phải không? Bản tôn của tiền bối chớp mắt là tới, đến lúc đó chúng ta đều là thịt cá trên thớt, tùy ý tiền bối xâm lược, chỗ nào còn cần cùng bản phái liên thủ chia cắt bí cảnh. Nói, hắn lại đem xương sun phóng tới bên miệng, nhẹ nhàng thổi tấu, đại hán Khôi Ngô cười ha ha một tiếng, nếu bản tọa thật muốn độc chiếm bí cảnh, vì sao còn muốn đem lệnh bài đưa đến trong tay quý phái? Ngồi nhìn quý phái tại Hồ Huyền Vũ bố trí xuống đại trận, bài trừ cấm chế, mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất thủ xua đuổi. Diệp Quy Hồng khẽ giật mình, trong lòng hắn chỉ muốn làm thế nào để giữ được tính mạng sau khi bản tôn đại hán Khôi Ngô chạy đến. Nhất thời quên mất điểm này, hắn buông xương run xuống, đưa tay dừng một chút, Vũ Văn sư đệ khoan đã. Vũ Văn sư đệ chau mày, trưởng môn sư huynh. Diệp Quy Hồng lắc đầu, Vũ Văn sư đệ hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ dừng lại, thất thải cự mãng kích động thu hồi đầu rắn cao, chậm rãi bay trở về trước người hắn, chỉ có một đôi mắt dọc màu xanh biếc kia, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm đại hán khôi ngô. Diệp Quy Hồng trầm giọng nói, như thế nào liên thủ phá cấm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Đại hán khôi ngô lo lắng nói, Diệp tiểu hữu có một câu nói không sai, bản tôn rất nhanh liền có thể đuổi tới nơi đây, mà Huyền Võ Hồ khoảng cách sơn môn của quý phái chừng mười mấy vạn dặm, tốc độ độn của tổ thú quý phái không chậm, nhưng ít ra cũng cần một canh giờ mới có thể chạy đến. Quý phái cho dù tại Huyền Quy đảo thượng bày ra đại trận, sợ là cũng khó có thể chèo chống cho đến lúc đó. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn Sư đệ hơi biến sắc mặt, nhưng đại hán khôi ngô lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá Diệp tiểu hữu đã là trưởng môn Cửu Lê phái, nên biết giữa bản tọa cùng mấy lão già nhân tộc sớm có ước định, thập đại tông môn nhân tộc sẽ không tùy ý tiến vào Nam Châu, bản tọa cũng sẽ không đối với thập đại tông môn động thủ. Vũ Văn Sư đệ nhìn về phía Diệp Quy Hồng, người sau khẽ vuốt cằm, nhưng trên mặt không có nửa phần vui mừng. Diệp Mỗ tiếp nhận chức trưởng môn liền đã biết việc này, nhưng lần này bản phái âm thầm chui vào Nam Châu, vi phạm ký kết, đã mạo phạm tiền bối, nếu tiền bối thống hạ sát thủ, nghĩ đến mấy vị tiền bối kia cũng sẽ không vì bản phái ra mặt. Đại hán khôi ngô cười cười, Diệp tiểu hữu hay là nhỏ hẹp, mấy lão gia hỏa kia cùng quý phái mặc dù không thân chẳng quen, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngồi nhìn 10 tên nguyên anh tu sĩ nhân tộc chết tại Nam Châu. Bản tọa cũng không sợ tự bộc điểm yếu, giới này chung quy là thiên hạ của nhân tộc, nếu bàn về thực lực, hóa thần nhân tộc không người nào có thể so sánh cùng bản tọa. Nhưng liên thủ lại, bản tọa lại là muốn rơi vào hạ phong, tu sĩ nhân tộc có thể chui vào Nam Châu săn yêu. Bản tọa chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bản tọa nếu tùy ý tàn sát nguyên anh nhân tộc, mấy lão gia hỏa kia sợ là ngày thứ hai liền muốn giết tới mai táng Thánh Nguyên. Cùng bản tọa lý luận một phen. Diệp Quy Hồng nghe vậy, thần sắc lạnh lùng từ từ hòa hoãn lại, hắn tuy không phải tu sĩ hóa thần, nhưng thân là trưởng môn Cửu Lê phái, biết không ít bí mật, lời nói của đại hán khôi ngô nghe có chút đáng tin. Đại hán khôi ngô thấy thế, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, bản tọa nguyên bản xác thực tồn tại tâm tư để bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, trước hết để cho quý phái toàn lực phá cấm, lại một mẻ hốt gọn, độc chiếm phúc địa. Ánh mắt Vũ Văn Sư đệ mãnh liệt, Thất Thải Cự Mãng đột nhiên ngóc đầu lên, khàn giọng trận trận, tựa như ác quỷ than nhẹ, khiến người sợ hãi. Đại hán khôi ngô làm như không thấy, than nhẹ một tiếng, nhưng trước khác nay khác, bản tọa một nước vô ý, từ phía sau màn đi đến trước sân khấu, lại không có năng lực phá cấm, coi như đem Diệp tiểu hữu cùng tu sĩ của quý phái toàn bộ giết, cũng vô pháp tiến vào phúc địa, tội gì đến quá thay, cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, còn không bằng cùng quý phái liên thủ, bài trừ cấm chế sau, theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ, không biết ý Diệp tiểu hữu như thế nào. Diệp Quy Hồng cau mày nói, Diệp Mỗ cũng không muốn cùng tiền bối cá chết lưới rách, nhưng bản phái ở trước mặt tiền bối chính là thịt cá trên thớt, như thế nào tin tưởng tiền bối sẽ tuân thủ hứa hẹn, sẽ không ra tay đối với bản phái sau khi cấm chế phá vỡ. Đại hán khôi ngô mỉm cười, việc này đơn giản, bản tọa vừa mới đã nói qua, sẽ không tùy ý động thủ đối với thập đại tông môn. Cửu Lê phái tự nhiên cũng ở trong đó, nếu Diệp tiểu hữu vẫn không tin, đều có thể đem tổ thú quý phái triệu nhập Nam Hoang, bản tọa sẽ không ngăn cản. Diệp Quy Hồng dường như có chút ý động, hỏi, lại là thuyết pháp gì về việc phân chia bí cảnh này? Đại hán khôi ngô thản nhiên nói, quý phái muốn huyết mạch yêu tộc trong phúc địa, những vật này đối với bản tọa vô dụng, bản tọa chỉ cầu một vật, những người còn lại không mảy may lấy. Diệp Quy Hồng trầm ngâm một lát, nói ra, xin hỏi tiền bối sở cầu là vật gì? Vãn bối cũng không dò xét bí ẩn của tiền bối, chỉ là vãn bối hoàn toàn không biết gì về tình hình trong bí cảnh, mà tiền bối lại chắc chắn như vậy, hiểu rõ bí cảnh, tất nhiên ở phía xa vãn bối, nếu như trong bí cảnh không có bao nhiêu linh thú còn sống sót, chỉ có đồ vật tiền bối cần thiết, chẳng phải là bản phái vô ích phí sức làm áo cưới cho tiền bối. Đại hán khôi ngô cười cười, Diệp tiểu hữu cứ yên tâm đi, phúc địa Ngự Linh Tông đã vài vạn năm không có mở ra, trong đó linh thú đông đảo, quý phái tuyệt sẽ không thiệt thòi, mà đồ vật bản tọa sở cầu, coi như quý phái đạt được, cũng là họa phi phúc. Diệp Quy Hồng hay là mặt lộ vẻ chần chờ, đại hán khôi ngô tu lại mặt cười, thản nhiên nói, bản tọa chỉ là không muốn thất bại trong gang tấc, mới chủ động lui nhường một bước, chẳng lẽ Diệp tiểu hữu còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước? Trên mặt Diệp Quy Hồng âm tình bất định, rốt cục nhẹ gật đầu, liền theo lời tiền bối nói như vậy, mong rằng tiền bối tuân thủ hứa hẹn, nếu không Diệp Mỗ coi như liều lên tính mệnh, cũng sẽ không để tiền bối độc chiếm bí cảnh. Đại hán khôi ngô mỉm cười, tiểu hữu yên tâm, trong phúc địa có thể làm cho bản tọa để mắt, duy chỉ có một vật kia mà thôi, những vật khác đều thuộc về quý phái tất cả. Vũ Văn Sư đệ nhịn không được cắm mắt nói, trưởng môn sư huynh, tiền bối lịch đại của bản phái hao phí vài vạn năm tâm huyết, há có thể bảo hổ lột ra làm áo cưới cho người khác. Diệp Quy Hồng nghiêm nghị quát, Vũ Văn Sư đệ khoan đã, ở trước mặt tiền bối há có thể bất kính. Vũ Văn Sư đệ mím môi, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía đại hán khôi ngô vẫn như cũ lộ ra mấy phần hàn ý. Diệp Quy Hồng bất đắc dĩ nói, Vũ Văn Sư Đệ, bí cảnh Ngự Linh Tông chính là cơ nghiệp muôn đời của bản phái. Bây giờ phá tan cấm chế, gần ngay trước mắt, há có thể từ bỏ. Bản phái đã không có lựa chọn, chỉ có cùng tiền bối liên thủ, nếu không thì lưỡng bại câu thương. Chúng ta không cách nào tiến vào Nam Châu phá cấm, tiền bối cũng vĩnh viễn không có khả năng tiến vào trong bí cảnh. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, bản phái chỉ có thể đánh cược một chút, sư đệ lẽ nào lại không rõ đạo lý này. Thần sắc Vũ Văn Sư Đệ biến ảo, thở dài một tiếng, Vũ Văn minh bạch, bất quá không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, còn xin trưởng môn sư huynh thận trọng. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi tiểu bối này, năm lần bảy lượt mạo phạm bản tọa, thật coi bản tọa không dám giết người a. Vũ Văn Sư Đệ cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nhìn đại hán Khôi Ngô, muốn giết cứ giết, Vũ Văn cả đời đỉnh thiên lập địa, chính là yêu tu hóa thần, cũng đừng hòng để ta cúi đầu. Hai mắt đại hán Khôi Ngô nheo lại, tiểu bối, ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Văn Sư Đệ cẩn thận, Diệp Quy Hồng khiển trách một câu, sau đó ôm quyền cúi đầu đối với đại hán Khôi Ngô. 300 năm trước, sư tôn của Vũ Văn Sư Đệ chết trong tay một vị yêu vương cấp 9 tại Nam Châu. Oán khí khó tiêu trong lòng hắn, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Đại hán Khôi Ngô nhìn chằm chằm Vũ Văn Sư Đệ một chút. Cũng được, bản tọa không so đo với ngươi tiểu bối này. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu đi, đã thấy thân hình Trần Uyên đã biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, dưới mặt nạ tơ vàng, thần sắc Trần Uyên lạnh lùng, điên cuồng thôi động chân nguyên, không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, rất nhanh liền trốn ra cách xa mấy chục dặm. Đại hán Khôi Ngô đã cùng Diệp Quy Hồng thỏa đàm sự tình liên thủ, sau đó liền muốn đối phó hắn, lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Trần Uyên giờ phút này vạn phần hối hận, quấn vào mưu đồ của yêu tu hóa thần, tình cảnh hiện tại so trước đó còn hung hiểm hơn, nhưng ai có thể nghĩ đến, Cửu Lê phái, một trong thập đại tông môn, vậy mà đã rơi vào tính toán của người khác. Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn Sư Đệ đều nhìn lại, đại hán Khôi Ngô quát, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Trong trùng đồng màu tím trắng yêu dị của hắn, sáng lên hai điểm lưu quang màu tím, nâng lên cự thủ, dùng sức một nắm, một đạo ba động màu tím sậm bỗng nhiên tản ra, trói buộc lại vùng thiên địa này. Trần Uyên không cách nào sử dụng thuấn di chi thuật, lúc này đưa tay bấm niệm pháp quyết, mắt bạc lóe lên, lưu lại mấy đạo lôi hồ, lại lần nữa thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, nhưng vào lúc này, bốn đạo cột sáng màu xám đậm từ trong hồ huyền vũ phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh, cấp tốc khuếch tán ra, ngưng tụ thành bốn đạo trận mạc, khép lại ở đỉnh đầu mọi người, lấy huyền quy đảo làm trung tâm, trong phạm vi 300 dặm, toàn bộ bị trận mạc bao phủ, vừa vặn ngăn trước người Trần Uyên, bốn mảnh cốt phiến từ trong cột ánh sáng dâng lên. Chìm nổi không chừng, tản mát ra một cỗ khí tức mãng hoang, trong hư không ẩn ẩn truyền đến tiếng gào rú của cự thú. Đại hán Khôi Ngô cười lạnh một tiếng, bản tọa sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau trong hồ huyền vũ. Ngươi tới chỗ này, chính là tự chui đầu vào lưới, còn không mau thúc thủ chịu trói. Trần Uyên dừng lại, thần sắc cực kỳ khó coi dưới lớp mặt nạ tơ vàng che giấu trên khuôn mặt. Vùng thiên địa này đã bị khóa kín triệt để, ngay cả ngũ hành độn thuật cũng không thể đào thoát, đây không phải là cấm tỏa thiên địa chi thuật, mà là đại trận được bày ra. Chỉ có hủy đi trận cơ mới có thể thoát thân, nhưng đại hán Khôi Ngô đang nhìn chằm chằm một bên, bốn mảnh cốt phiến kia xem ra đều cực kỳ bất phàm. Sao có thể tùy tiện hủy đi? Trần Uyên thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn là mắt bạc lóe lên, nương theo tiếng sấm rền, độn sâu vào trận mạc màu xám trước đó, lật tay xuất ra Tử Hư kiếm, một kiếm chém ra, dù là thập tử vô sinh chi cục, y cũng muốn liều một phen. Kiếm quang bay ra, chém lên trận mạc, chỉ lưu lại một đạo ngấn sâu nhẹ nhàng, liền tan thành mây khói. Đại hán Khôi Ngô cười nhạo một tiếng, ngươi không cần uổng phí sức lực, một thanh đỉnh giai phi kiếm mà thôi, cũng nghĩ phá vỡ đại trận do bản tọa bày ra sao? Diệp Quy Hồng cùng Vũ Văn Sư Đệ đều mặt trầm như nước. Bọn hắn hoàn toàn không biết Huyền Quy Đảo đã nằm trong vòng vây của đại trận. Nếu đại hán Khôi Ngô tâm hoài ý xấu, bọn hắn chỉ sợ sớm đã táng thân dưới đáy hồ. Trần Uyên thu hồi Tử Hư kiếm, xoay người lại, tay trái nâng lên, cầm chặt lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông trong tay, tiền bối tiếp tục bức bách, đừng trách vãn bối hủy đi lệnh bài này. Đại hán Khôi Ngô hơi nhướng mày, lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông cực kỳ mấu chốt đối với việc bài trừ cấm chế bí cảnh. Nếu bị hủy trong tay Trần Uyên, quả thật có chút khó giải quyết. Diệp Quy Hồng mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, tiền bối cứ việc động thủ, nhiều nhất hơn 10 năm, bản phái sẽ phá tan cấm chế, cho dù tấm lệnh bài này bị hủy, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trần Uyên trong lòng cảm thấy nặng nề, y không muốn nhìn thấy cục diện này xuất hiện nhất, nếu đại hán Khôi Ngô không còn cố kỵ, lại thêm một đám tu sĩ Cửu Lê phái trợ trận, y cũng không phải là đối thủ. Nhưng điều khiến Trần Uyên ngoài ý liệu là, sau khi Diệp Quy Hồng mở miệng nhắc nhở, đại hán Khôi Ngô vẫn như cũ có chỗ cố kỵ. Hắn trầm ngâm một trận, chậm rãi mở miệng, vài chục năm quá dài, hay là mau chóng phá vỡ cấm chế cho thỏa đáng. Vị tiểu hữu này, bản tọa cùng ngươi không oán không cừu, chỉ cần ngươi giao ra tấm lệnh bài này, bản tọa sẽ thả ngươi đi, như thế nào? Trần Uyên giật mình, dọc theo con đường này đại hán Khôi Ngô ra tay không hề lưu tình. Hiển nhiên sát ý quá mức kiên cố, bây giờ lại đột nhiên mở một mặt lưới, khiến y nhất thời có chút trở tay không kịp, nhưng hiện tại y lâm vào tử địa, chỉ cầu bảo mệnh, đã không dám yêu cầu xa vời yêu đan trong bí cảnh Ngự Linh Tông. Trần Uyên lúc này mở miệng nói, vậy thì mời tiền bối mở ra đại trận, vãn bối lập tức đem lệnh bài hai tay dâng lên. Đại hán Khôi Ngô lắc đầu, tiểu hữu lôi độn thuật đã đạt đến hóa cảnh, bản tọa một khi triệt hồi trận pháp, tiểu hữu chính là cá bơi giữa biển rộng, chim bay trên trời cao, nếu bản tọa nuốt lời, bản tọa lại là vô kế khả thi, hay là mời tiểu hữu lưu lại lệnh bài trước, bản tọa sẽ triệt hồi trận pháp. Hắn còn chưa nói xong, Trần Uyên bỗng nhiên nghiêm nghị đánh gãy, tiền bối đường đường hóa thần, vậy mà cũng kéo dài thời gian, thật không biết xấu hổ. Y đột nhiên xoay người sang chỗ khác, hai tay bao trùm hắc nhận, một quyền vung ra, một thân cự lực không chút giữ lại bắn ra, trận mạc một trận run rẩy. Cùng lúc đó, y không quên huy động Tử Hư kiếm, thế công như thủy triều, toàn bộ chút lên trận mạc. Trần Uyên miệng quát, nếu tiền bối thật có thành ý, hiện tại mở ra trận mạc, nếu không vãn bối tình nguyện mang theo tấm lệnh bài này chôn cùng, cũng tuyệt không để tiền bối toại nguyện. Trần Uyên đã bị vây trong đại trận, đại hán Khôi Ngô lại yêu cầu y lưu lại lệnh bài trước. Rõ ràng là không hề có thành ý, mà bản tôn của nó đang trên đường chạy đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ đuổi tới, nói không chừng có thủ đoạn gì đó, trước khi y động thủ hủy đi lệnh bài, sẽ cướp đi nó. Trần Uyên không biết vì sao đại hán Khôi Ngô lại lo lắng y hủy đi lệnh bài. Nhưng nếu đại hán Khôi Ngô trong lòng còn cố kỵ, vậy y sẽ không từ bỏ. Đại trận này tuy kiên cố, nhưng vẫn bị Tử Hư kiếm gây thương tích, cũng không phải là không có cách nào phá đi. Chỉ cần đại hán Khôi Ngô không dám hạ sát thủ, vậy y có cơ hội chạy thoát. Và phản ứng của đại hán Khôi Ngô quả nhiên như Trần Uyên sở liệu. Nó không lập tức động thủ, chỉ nhìn trận mạc rung động không ngừng dưới sự tấn công mạnh mẽ của Trần Uyên. Cau mày, lo lắng trùng điệp, Diệp Quy Hồng rất không hiểu, tiền bối vì sao ngay cả thời gian mười mấy năm cũng chờ không nổi. Đại hán Khôi Ngô không đáp, chỉ nói, bản tọa chỉ là phân thần giáng lâm, cần duy trì trận pháp, không rảnh quan tâm chuyện khác, xin tiểu hữu xuất thủ, cuốn lấy người này, bảo trụ trận pháp. Diệp Quy Hồng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nhưng không đưa ra dị nghị, quay đầu phân phó một tiếng, Vũ Văn sư đệ, ngươi và ta cùng nhau xuất thủ, lai lịch người này không rõ, lại biết được cơ mật hạch tâm của bản phái, trong tay lại có lệnh bài Ngự Linh Tông mà bản phái đã mất mấy trăm năm, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Vũ Văn sư đệ đáp, Vũ Văn minh bạch. Trần Uyên trong lòng run lên, lập tức kích phát Chu Yếm chân huyết, mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành màu trắng tuyết, nhục thân chi lực điên cuồng phát ra gần một nửa. Y lật tay thu hồi lệnh bài, tay phải cầm Tử Hư kiếm, tay trái nắm neo lớn, không còn chút lưu thủ nào. Chân nguyên như hồng thủy tiết ra, kiếm quang và neo lớn liên tục đánh vào trận mạc, rốt cục xuất hiện vài vết rách. Diệp Quy Hồng và Vũ Văn sư đệ thấy thế, biến sắc, lập tức thúc đẩy Ly Miêu cự mãng công tới. Thất thải cự mãng khàn giọng trận trận, bích đồng vô tình, tiểu xảo Ly Miêu hóa thành cự thú hung hãn, một trái một phải nhào về phía Trần Uyên. Hai đầu linh thú cấp 9 đồng loạt đột kích, Trần Uyên cũng không thể coi như không quan trọng, đành phải quay người nghênh địch. Nhưng vào lúc này, một đạo ba động vô hình bỗng nhiên từ Huyền Quy đảo thượng tản ra, quét ngang qua thân mấy người, cự mãng và Ly Miêu cũng bị tác động đến, thân thể dừng giữa không trung, cuộn thành một đoàn, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi nồng đậm, răng rác, Trần Uyên đột nhiên cúi đầu, chỉ thấy giới tử vòng trên cổ tay bỗng nhiên linh quang cuồng thiểm, hiện ra vài vết rách. Trần Uyên trong lòng giật mình, thần thức lập tức thăm dò vào trong, chỉ thấy một góc không gian bên trong giới tử vòng đột nhiên sụp đổ, đang lâm vào chôn vùi bên trong với tốc độ cực nhanh. Y lập tức tâm niệm vừa động, đem tất cả bảo vật bên trong giới tử vòng chuyển rời đến không gian trong cơ thể, tránh đi không gian sụp đổ. Mà Diệp Quy Hồng, Vũ Văn sư đệ và đại hán Khôi Ngô không có thủ đoạn như vậy, chỉ có thể lấy bảo vật từ trong giới tử vòng ra. Ba người đều lộ vẻ kinh sợ, quay đầu nhìn về phía Huyền Quy đảo, thứ có thể làm cho bọn hắn thất thố như vậy chỉ có bí cảnh Ngự Linh Tông. Trên Huyền Quy đảo đột nhiên một cánh cửa lớn ngũ thải linh quang cao tới ngàn trượng thẳng vào mây xanh, đại trận do đại hán Khôi Ngô bày ra bị phá vỡ một cách nhẹ nhàng, bốn mảnh cốt phiến tản mát khí tức tang thương toàn bộ vỡ tan hóa thành bột phấn tan theo gió. Huyễn trận trên Huyền Quy đảo cũng bị xóa đi, tình cảnh đại biến, khắp nơi là đình đài lầu các, cung điện mái cong. Tại nơi sâu trong man hoang của Nam Châu này, Cửu Lê phái sớm đã âm thầm tạo nên một tiên gia thắng cảnh. Trần Uyên mừng rỡ trong lòng, hai cánh chấn động, liền muốn trốn đi thật xa, nhưng y đột nhiên phát hiện thân thể bị một cỗ lực lượng khổng lồ trói buộc, căn bản không thể thi triển thuấn di chi thuật. Y vội vàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển lôi độn thuật, nhưng cũng vô ích. Ngay lúc Trần Uyên lo lắng, lệnh bài trưởng lão Ngự Linh Tông trong tay y bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, tự động tránh thoát. Trần Uyên lập tức đưa tay đi bắt, nhưng bắt hụt, lệnh bài đã hóa thành hư ảo chi thể, phiêu miểu bất định, bay về phía cửa lớn ngũ thải linh quang. Cùng lúc đó, năm đạo lưu quang từ Huyền Quy đảo bay ra, bao vây năm lệnh bài hư ảo phiêu miểu tương tự, dung nhập vào trong cửa lớn ngũ thải linh quang. Cửa lớn linh quang bộc phát ra một trận quang mang chói mắt, che lấp cả mặt trời trên trời, chậm rãi mở rộng, lộ ra một góc thiên địa mênh mông. Đại hán khôi ngô thất thanh nói, không thể nào, phúc địa sao có thể tự hành mở ra. Bỗng nhiên, một đạo bạch quang từ trong cửa lớn linh quang bắn ra, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, chiếu vào người Trần Uyên. Trần Uyên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau một khắc, bạch quang lóe lên, cả người y biến mất ở nguyên địa, không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, một đạo trường hồng từ chân trời bay tới, nương theo một tiếng gầm thét kinh thiên động địa. Không, chương 637, Huyền Giáp. Độn quang dừng lại trước Huyền Quy Đảo, một cỗ uy áp cường đại ầm vang giáng lâm. Diệp Quy Hồng và Vũ Văn Sư Đệ chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu, trên đầu tựa hồ có một ngọn núi cao treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống, ép bọn hắn đến phấn thân toái cốt. Hai người không khỏi rùng mình, từ khi kết thành Nguyên Anh, bọn hắn chưa từng có lại cảm giác này, phảng phất như quay lại thời điểm trước khi kết anh, thậm chí kết đan, trước trúc cơ, khi quan sát sư tôn thi triển thần thông, cảm giác nhỏ bé, bọn hắn lập tức quay đầu, chỉ thấy người này thân hình cao lớn tráng kiện, đầu đội nón trụ huyền thiết song giác, che khuất nửa khuôn mặt, một thân huyền thiết trinh bào khải, hai tay che hộ thủ huyền thiết, trên đùi phủ huyền thiết hĩnh giáp, chân đạp giày trăm gấm màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cửa lớn ngũ thải linh quang, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Diệp Quy Hồng run lên trong lòng, nắm chặt xương run trong tay. Khi tiếp nhận chức trưởng môn, y từng thấy chân dung của người này, hắn chính là yêu tu hóa thần đã sống vài vạn năm, luôn che chở yêu tộc Nam Châu. Diệp Quy Hồng hít sâu một hơi, ôm quyền cúi đầu, vãn bối Diệp Quy Hồng, bái kiến tôn tiền bối. Vũ Văn Sư Đệ sau khi tự mình cảm nhận được uy áp của yêu tu hóa thần, không còn ngông nghênh như vừa rồi trước mặt đại hán khôi ngô, nhưng cũng chỉ chắp tay thi lễ, vẫn không nói một lời. Tôn tiền bối chậm rãi xoay đầu, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, bay đến trước mặt Diệp Quy Hồng, bỗng nhiên dừng lại, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ không khác gì thuấn di, khoảng cách hai người bất quá mấy trượng. Diệp Quy Hồng chấn động trong lòng, vô ý thức lùi về sau, nhưng ngay lúc đó lại dừng lại, nhìn giáp sĩ huyền thiết trước mắt không khác gì người thường. Diệp Quy Hồng lại phảng phất như đối mặt với một đầu cự thú hồng hoang vệ người. Đường đường là đại tu sĩ, đáy lòng lại không tự chủ sinh ra một tia sợ hãi. Chăm chú nắm lấy xương sun trong tay, vị tôn tiền bối này nhìn Diệp Quy Hồng, gằn từng chữ, ngươi vừa nói, cấm chế phúc địa cần hơn 10 năm mới có thể phá vỡ. Vì sao lại đột nhiên mở ra? Uy áp to lớn hoàn toàn tập trung lên người Diệp Quy Hồng. Giờ phút này y đột nhiên rất hối hận vì sao lại đáp ứng đề nghị của đại hán khôi ngô. Nhưng việc đã đến nước này, không thể cứu vãn, y khẽ lắc đầu, vãn bối cũng không rõ, có lẽ là hắc bào tu sĩ kia xuất ra lệnh bài, dẫn động biến hóa cấm chế bí cảnh. Tôn tiền bối hai mắt nhắm lại, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người hắn tản ra. Diệp Quy Hồng thấy hoa mắt, như thấy một mảnh núi thây biển máu, chóp mũi thậm chí ngửi được mùi máu tươi nồng nặc. Y vội vàng giải thích, nếu vãn bối sớm biết bí cảnh lại đột nhiên mở ra, sao dám đáp ứng liên thủ với tiền bối, chẳng phải là tự tìm đường chết. Sát khí quanh thân tôn tiền bối trì trệ, chậm rãi thu lại, hắn xoay người sang chỗ khác, ngửa đầu nhìn về phía cửa lớn ngũ thải linh quang, hai quyền chậm rãi nắm lại, đặc biệt dùng sức, phảng phất muốn nghiền nát thứ gì đó. Diệp Quy Hồng thở phào một hơi, lúc này y mới chú ý tới, mờ u bàn tay của vị tôn tiền bối này bao trùm một tầng lông tơ màu vàng nhạt, lóe lên quang trạch mờ ảo dưới ánh linh quang, mà trên bộ trinh bào khải huyền thiết trên người hắn, có vài chỗ vết tích loang lổ, màu sắc ám trầm, hộ tâm bị lõm sâu xuống, lưu lại một dấu quyền rõ ràng. Diệp Quy Hồng âm thầm kinh ngạc, ai có thể lưu lại dấu quyền như vậy trên người vị yêu tu hóa thần danh chấn cửu tiên châu này? Bỗng nhiên, cửa lớn ngũ thải linh quang đang mở rộng một khe hở ngừng lại, ngược lại tiếp tục phồng lớn, cao vạn trượng, liền trời tiếp đất, góc thiên địa mênh mông hiển lộ kia càng thêm phiêu diểu cao xa. Dưới cửa lớn, trên Huyền Quy đảo, chín đạo độn quang hốt hoảng lên không, bay về phía bên này. Bỗng nhiên, một đạo linh khí phong bạo quét ngang, khiến đám người không tự chủ lùi về sau mấy bước. Diệp Quy Hồng quay đầu nhìn, chỉ thấy linh khí phong bạo biến mất ở chân trời, quét ngang về phía xa, không có dấu hiệu suy yếu. Đúng lúc này, đại hán khôi ngô thần sắc đờ đẫn từ sau khi tôn tiền bối đến, bỗng nhiên trừng mắt, tử trùng đồng tím trắng yêu dị rút đi, hai mắt trở lại hình dáng ban đầu, hắn toàn thân run lên, thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt hơi tái nhợt, hướng tôn tiền bối cúi thật sâu, tiểu bái kiến lão tổ. Tôn tiền bối bỏ mặc, bỗng nhiên thân hình thoát một cái, bay về phía cửa lớn linh quang, trong nháy mắt, hắn đã tới trước cửa lớn, lao vào. Đúng lúc này, một bình chướng trong suốt đột nhiên hiện ra trước cửa lớn linh quang. Tôn tiền bối đâm vào, bất ngờ không đề phòng, bay ngược ra, hai tay hắn che trước người, trên mặt hồ nổi bọt nước bắn tung tóe, tạo thành một rãnh sâu hoắm, kéo dài mấy ngàn trượng rồi mới dừng lại. Tầng bình chướng kia vẫn không hề tổn hại, lóe lên quang mang rồi chậm rãi biến mất. Tôn tiền bối chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, tay phải đưa lên tay xoay một vòng, trong tay không tự nhiên xuất hiện một cây châm nhỏ, hắn nắm chặt châm nhỏ, khẽ vẩy một cái, hóa thành một cây trường côn, ở giữa đen nhánh tỏa sáng, hai đầu hiện lên màu ám kim, khắc vân thú, sát khí nồng đậm, hiển nhiên là một kiện sát phạt chí bảo hiếm thấy. Thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa phóng tới cửa lớn linh quang, hai tay nắm chặt ô hắc trường côn, giơ lên đỉnh đầu, đập ầm ầm xuống, keng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, đạo bình chướng trong suốt kia lại nổi lên, dưới trọng kích của ô hắc trường côn, xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, như mạc nhện lan ra bốn phía, Tôn Tiền Bối hét lớn một tiếng, phá, lại một côn nện xuống, mang theo thế hám thiên động địa, gào thét mà đến, đập ầm ầm lên bình chướng trong suốt, keng, lại một tiếng vang đinh tai nhức óc. Bình chướng trong suốt cơ hồ vỡ nát hoàn toàn, cửa lớn linh quang sau bình chướng cũng kịch liệt lay động, nhấp nháy không yên, tựa như sắp sụp đổ đến nơi. Tôn Tiền Bối cười lạnh một tiếng, không gì hơn cái này. Nói rồi, hắn lại vung ô hắc trường côn lên, một lão giả từ Huyền Quy đảo thượng bay ra thấy vậy, hai mắt trợn trừng, la lớn, Tiền Bối mau dừng tay, nếu cấm chế bị cưỡng ép hủy đi, bí cảnh cũng sẽ sụp đổ theo, thiên địa trong đó sẽ toàn bộ hủy diệt, không gian phong bạo cùng nổi lên, chúng ta cũng sẽ bị tác động đến. Chết không có chỗ chôn. Tôn Tiền Bối bỗng nhiên dừng lại, ô hắc trường côn dừng trước bình chướng trong suốt, chỉ cách mấy tấc, không nhúc nhích, hắn hơi cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống lão giả kia, lạnh lùng nói, cửa lớn linh quang đã hé mở, phúc địa cảnh hiện thế, phá cấm gần trong gang tấc, bản tọa chỉ là đẩy thêm một tay, sao lại hủy đi phúc địa? Lão giả bay lên, ôm quyền cúi đầu, vãn bối mấy trăm năm qua, một mực nghiên cứu cấm chế bí cảnh trên Huyền Quy đảo. Đối với sự hiểu biết bí cảnh, tự nhận không ai sánh bằng. Ngự Linh Tông đã lưu lại trọng trọng chuẩn bị ở sau trong bí cảnh. Nếu cưỡng ép phá cấm, chỉ làm bí cảnh hủy diệt, xin Tiền Bối nghĩ lại. Diệp Quy Hồng cũng tiến lên, khuyên can, Tiền Bối, Tề sư huynh là đại tông sư trận pháp của Cửu Lê phái ta. Chủ trì việc phá cấm mấy trăm năm, tạo nghệ của huynh ấy trên trận pháp nhất đạo, tại Cửu Tiên Châu đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Tuyệt không hề ngoa ngôn. Tôn Tiền Bối trầm mặc nửa ngày, nhìn chằm chằm lão giả đang cúi mình, không nhúc nhích, rồi chậm rãi thu hồi trường côn, hướng vào tay bịt lại. Trường côn từ từ thu nhỏ, cho đến hóa thành một cây châm nhỏ, biến mất, Tôn Tiền Bối thả tay xuống, lạnh lùng nói, nhanh chóng phá cấm, bản tọa muốn vào bí cảnh. Lão giả thở dài một hơi, đứng lên, lắc đầu, việc phá cấm cần năm mai lệnh bài, đã bị hút vào trong bí cảnh, lão phu không thể phá cấm, nhưng cửa lớn bí cảnh đã hé mở, không thể dừng lại được, qua một thời gian nữa, sẽ hoàn toàn mở ra, Tiền Bối có thể tiến vào bên trong. Trong mắt Tôn Tiền Bối hiện lên vẻ không vui, còn phải đợi thêm mấy ngày. Lão giả liếc nhìn cửa lớn linh quang, trầm ngâm một lát, nói, ít thì 5-6 ngày, nhiều thì 7-8 ngày, cấm chế hẳn là sẽ tiêu tán hoàn toàn. Trong mắt Tôn Tiền Bối bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, rồi chợt thu lại, cũng được, bản tọa đợi thêm mấy ngày vậy. Hắn lật tay lấy ra một viên trái cây màu xanh lá lớn chừng hột đào, nhẹ nhàng bóp, trái cây vỡ ra, bay ra vô số sợi tơ. Hắn há miệng thổi một cái, tạo ra một đạo cuồng phong, ngàn vạn sợi tơ bay ra, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Rất nhanh biến mất, Diệp Quy Hồng trong lòng run lên, trầm giọng nói, vãn bối mạo muội hỏi một chút, lời nói của Tiền Bối trước đó, không biết còn tính không? Tôn Tiền Bối khoanh tay đứng, nhìn chăm chú vào cửa lớn linh quang, thản nhiên nói, bản tọa từ trước đến giờ không nuốt lời, Diệp Tiểu Hữu yên tâm, sau khi bí cảnh mở ra, bản tọa sẽ liên thủ cùng quý phái, cộng tham bí cảnh. Diệp Quy Hồng mừng rỡ trong lòng, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng truyền âm của lão giả. Trưởng môn chân nhân, bí cảnh Ngự Linh Tông đóng kín vài vạn năm. Đột nhiên mở ra, linh khí tiết ra ngoài, hình thành linh khí phong bạo, sẽ tác động đến hơn nửa Cửu Tiên Châu. Thập đại tông môn phát hiện có bí cảnh thượng cổ mở ra, chắc chắn phái người đến dò xét, bản phái liên thủ cùng Tôn Tiền Bối, sợ là sẽ phải rước lấy chỉ trích. Diệp Quy Hồng giật mình, truyền âm trả lời, trong bí cảnh nhiều nhất chỉ có thể chứa một đầu linh mạch cỡ lớn. Sao linh khí phong bạo lại tác động đến rộng như vậy? Lão giả thở dài một tiếng, lão phu đánh giá thấp thủ đoạn của Ngự Linh Tông, cấm chế nó bày ra không chỉ phòng bị ngoại nhân tiến vào, đồng thời còn là tỏa linh đại trận, trong bí cảnh tuy chỉ có một đầu linh mạch cỡ lớn, nhưng tự thành một thể, linh khí vài vạn năm chưa từng tiết ra ngoài, tích lũy qua tháng ngày, nồng độ linh khí trong bí cảnh, sợ là không thua gì linh mạch khổng lồ, đột nhiên mở ra, đổ xuống mà ra, tự nhiên quét ngang Cửu Tiên Châu. Diệp Quy Hồng chau mày, Tôn Tiền Bối bỗng nhiên xoay đầu, chậm rãi mở miệng, hai người các ngươi ngay trước mặt bản tọa, còn bí mật truyền âm, chẳng phải là làm chuyện vô ích? Tề Tiểu Hữu nói không sai, linh khí phong bạo tiết ra ngoài, thập đại tông môn sẽ không ngồi yên, chắc chắn phái người đến, thậm chí có thể kinh động mấy lão gia hỏa kia. Bản tọa thân là yêu tộc, tự nhiên thành mục tiêu công kích, cần mượn sức của quý phái. Không biết Diệp Tiểu Hữu cam nguyện vất vả mấy trăm năm, rồi trơ mắt nhìn thập đại tông môn kiếm một chén canh, hay nguyện ý liên thủ cùng bản tọa, nuốt vào hơn nửa chỗ tốt trong bí cảnh. Thần sắc Diệp Quy Hồng biến ảo không ngừng, chợt cắn răng một cái, vãn bối nguyện liên thủ cùng tiền bối. Tôn tiền bối khẽ vuốt cằm, lật tay lấy ra một viên linh quả trong suốt màu trắng, ước chừng lớn chừng hột đào, bên trong có mấy đạo gân lạc màu tím sẫm, phác họa hình dạng một con viên hầu sinh động như thật. Ánh mắt Diệp Quy Hồng ngưng lại, hàng thần quả. Tôn tiền bối thản nhiên nói, Diệp tiểu hữu hảo nhãn lực. Hắn cong ngón búng ra, linh quả màu trắng bay về phía đại hán khôi ngô, người sau vội vàng đưa tay tiếp lấy. Tôn tiền bối trầm giọng nói, ăn hàng thần quả vào. Theo Diệp tiểu hữu tiến vào bí cảnh, đại hán khôi ngô lộ vẻ sầu khổ, nhưng không dám cự tuyệt, đành phải đáp, tiểu nhân tuân mệnh. Tôn tiền bối xoay người, thản nhiên nói, việc này xong, bản tọa sẽ giúp ngươi đột phá bình cảnh, hảo hảo điều tức, khôi phục thương thế. Nói rồi, hắn lật tay lấy ra một bình ngọc, cong ngón búng ra, bay về phía đại hán khôi ngô. Đại hán khôi ngô tiếp nhận ngọc bình, thở ra một hơi dài, cúi mình thật sâu, đa tạ lão tổ ban thưởng. Hắn không do dự nữa, ăn linh quả vào, thu nạp đám bảo vật lơ lửng bên cạnh, sau đó mở bình ngọc, đổ ra một hạt linh đan, nuốt vào bụng, khoanh chân ngồi xuống trong hư không, bắt đầu điều tức. Đám người thấy vậy, cũng nhao nhao thu nạp những bảo vật bị ép lấy ra sau khi giới tử vòng hủy hoại, ngồi xuống điều tức. Chỉ có Tôn tiền bối khoanh tay đứng, lẳng lặng ngắm nhìn cửa lớn linh quang cao vạn trượng trước mặt, trong đôi mắt ẩn sau chiếc mũ trụ song giác huyền thiết hiện lên một tia bực bội. Đàm Châu, Chiêu Minh Hồ, ở sâu trong hồ lớn nhất Cửu Tiên Châu này, một hòn đảo bao phủ sương mỏng, khảm một vài hồ nước lớn nhỏ, giữa hồ nước lại có một hồ tâm đảo, trồng một mảnh rừng trúc, cảnh sắc thanh u, tĩnh mịch an tường. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, sương mỏng bị khuấy động, nước hồ nổi sóng lớn, cỏ cây đều rạp, trúc lay động, lộ ra một tòa trúc lâu hai tầng. Cuồng phong qua đi không lâu, một lão giả áo đen từ trong lầu đi ra, nhìn về phía nam, ánh mắt như xuyên thấu sương mỏng, vượt qua thiên sơn vạn thủy, rơi xuống sâu trong Nam Châu. Lão giả nhíu mày, đưa tay bấm niệm pháp quyết, dường như đo lường tính toán gì đó. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, lẩm bẩm, linh khí phong bạo, thượng cổ bí cảnh xuất thế, xác nhận ở gần Huyền Võ Hồ, hẳn là có liên quan đến Ngự Linh Tông kia. Hắn trầm ngâm một lát, lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt bên miệng, im lặng nói vài câu, rồi ném ra, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay đi. Lão giả chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới phía nam hồ tâm đảo, đến gần ven hồ, ngồi xuống trên một tảng đá. Hắn vừa ngồi xuống, liền có một đạo độn quang bay tới, rơi xuống trước mặt lão giả. Độn quang thu lại, hiện ra một tu sĩ trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, khí độ bất phàm, nhưng giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy khiêm cung, cúi mình thật sâu, đệ tử bái kiến tổ sư bá. Lão giả khẽ vuốt cằm, một viên hạt châu màu u lam đột ngột xuất hiện, bay về phía tu sĩ trung niên. Huyền Võ Hồ ở Nam Châu có thượng cổ bí cảnh hiện thế, ngươi cầm long châu này, dẫn theo ba trưởng lão tiến về, thăm dò, sưu tập hết thảy sự tình có liên quan đến tu tiên giới thượng cổ. Tu sĩ trung niên lộ vẻ kinh ngạc, hai tay tiếp nhận hạt châu màu xanh lam, trong giọng nói có chút không hiểu, đệ tử tuân mệnh, nhưng không biết tổ sư bá vì sao ban thưởng long châu. Lão giả thản nhiên nói, không thể để tôn viên tiến vào bí cảnh. Tu sĩ trung niên nghe cái tên này, toàn thân chấn động, thần sắc nghiêm nghị, cúi mình thật sâu, đệ tử minh bạch. Nói xong, hắn không lưu lại thêm, khom người lui ra phía sau mấy bước, độn quang cuốn lên, bay lên không trung, thân ảnh biến mất trong sương mỏng. Lão giả ngắm nhìn phía nam, ánh mắt trầm ngưng, một trận gió nhẹ thổi qua, gợn sóng nổi lên, một đoàn sương mỏng chậm rãi bay tới. Hồi lâu sau, sương mù tan đi, thân hình lão giả đã biến mất, chỉ để lại một tiếng thở dài. Đường ở phương nào? Chương 638, Phục Nhiên Nhân Châu. Sùng Đức Sơn Mạch, Minh Liễu Hồ, trên đảo giữa hồ, cành liễu mảnh thùy rũ xuống, trong hồ cá chép vẫy đuôi, bỗng nhiên vọt tới, há miệng cắn con sâu ăn lá đang giãy giụa, cần câu run rẩy, thanh liễu cư sĩ đang cúi đầu đọc sách trên tảng đá ven hồ mỉm cười. Tay trái tùy ý nhấc lên, kéo cần câu hư huyền không nơi nương tựa ra khỏi mặt nước. Cá chép rời khỏi nước hồ, đôi mắt nhỏ lộ vẻ kinh hoàng, lắc đầu vẫy đuôi, cần câu lay động, nhưng lưỡi câu móc trong miệng nó lại có một lực lượng vô hình, khiến nó không thể thoát ra. Cho đến khi thanh liễu cư sĩ hất cần câu, cá chép mới rơi xuống hồ, vội vàng lặn xuống. Thanh liễu cư sĩ cười, vươn tay ra, từ trong bụi cỏ bắt một con sâu ăn lá, treo lên lưỡi câu, lại thả xuống hồ. Bỗng nhiên, một trận cuồng phong thổi qua, trong hồ nổi sóng, cành liễu múa loạn. Thanh liễu cư sĩ khẽ giật mình, ngẩng đầu, trên bầu trời, ánh sáng nhạt lấp lóe, hồi lâu sau mới biến mất. Đó là hộ tông đại trận bao phủ sơn môn Hạo Nhiên Tông, cũng bị trận cuồng phong này đánh thức. Ánh mắt thanh liễu cư sĩ ngưng lại, trong trận gió này ẩn chứa linh khí tinh thuần, tuyệt không phải thiên tượng bình thường. Hắn nhíu mày, trầm tư, hắn từng thấy trong một bộ điển tịch thượng cổ, loại kỳ phong này dường như có lai lịch không nhỏ, nhưng lại không nói tỉ mỉ, cũng không ghi chép kỹ càng. Một lát sau, thanh liễu cư sĩ vẫn không có manh mối, lắc đầu, tiếp tục đọc kinh điển nho đạo. Nhưng không lâu sau, một đạo độn quang bay đến trên không Minh Liễu Hồ, có vẻ vội vàng, rơi xuống trên đảo giữa hồ, kèm theo một giọng nói lo lắng, đệ tử bái kiến sư tôn. Thanh Liễu cư sĩ hơi nhướng mày, lộ vẻ không vui, ngẩng nhìn, chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Một nho sinh trẻ tuổi ba chân bốn cẳng chạy tới trước mặt Thanh Liễu cư sĩ. Thậm chí hắn không kịp hành lễ, lấy ra một chiếc đèn đồng xanh, hai tay dâng lên, gấp giọng nói, sư phụ mời xem, bản mệnh nguyên đăng của Trương sư huynh, sáng lại rồi. Thanh Liễu cư sĩ mở to mắt, buông thư xuống, đưa tay gạt cần câu sang một bên, tiếp nhận đèn đồng xanh, thả thần thức ra, xem xét tỉ mỉ, qua nửa ngày, ánh mắt hắn càng sáng, lẩm bẩm, khí cơ thịnh vượng, võ sơn không lo tính mệnh, vẫn còn sống. Bỗng nhiên, Thanh Liễu cư sĩ ngẩng đầu, thần sắc nghiêm lại, khi nào võ sơn nguyên đăng có biến hóa này, nói rõ ràng. Nho sinh trẻ tuổi vội đáp, dạ, sư tôn từng phân phó, để đệ tử cách mỗi 7 ngày, xem xét bản mệnh nguyên đăng của Trương sư huynh, xem có chuyển biến gì không. Nhưng Trương sư huynh trước đây chiếu cố đệ tử rất nhiều, thường thay sư tôn dạy bảo đệ tử kinh điển của người hiền, truyền thụ công pháp thần thông, như huynh như cha, đệ tử rất lo lắng cho an nguy của Trương sư huynh, liền để bản mệnh nguyên lúc nào cũng để ý, nếu có biến hóa sẽ lập tức bẩm báo sư tôn. Ngay trước nửa khắc, đệ tử đang ngồi xuống tu luyện trong động phủ, bỗng nhiên một trận cuồng phong thổi qua, ẩn chứa linh khí tinh thuần, xuyên thấu cả trận pháp bảo vệ động phủ của đệ tử, đánh thức đệ tử từ trong nhập định. Sau đó đệ tử phát hiện bản mệnh nguyên đăng của Trương sư huynh vậy mà sáng trở lại, mừng rỡ trong lòng, lập tức mang theo nguyên đăng của sư huynh đến đây bái kiến sư tôn. Bản mệnh nguyên đăng phục nhiên, Trương sư huynh vẫn còn sống, nhất định bị vây ở hiểm địa nào đó ở Nam Châu, nên không thể thoát thân, bản mệnh nguyên đăng cũng bị ảnh hưởng, xin sư tôn xuất thủ cứu Trương sư huynh thoát hiểm. Nói xong, nho sinh trẻ tuổi cúi mình thật sâu trước Thanh Liễu cư sĩ, lệ nóng doanh tròng, thần sắc chân thành tha thiết. Thanh Liễu cư sĩ vuốt râu, nhíu mày, cúi đầu suy tư. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một khả năng, sắc mặt hơi biến đổi, thần sắc ngưng trọng nói, vi sư hiện tại sẽ lên đường đến Nam Châu tìm kiếm tung tích của võ sơn, ngươi hãy trở về tu luyện, nhớ kỹ việc này không được tiết lộ. Nho sinh trẻ tuổi mừng rỡ, đệ tử tuân mệnh. Hắn khom người lui ra, trở về động phủ. Thanh Liễu cư sĩ cũng không thả câu nữa, điều khiển độn quang bay lên không trung. Nhưng hắn vừa mới bay ra Minh Liễu hồ, liền thấy một đạo lưu quang thẳng đến hồ Tâm Đảo mà đến, trong lòng hơi động, đưa tay một chảo đem nó ngăn lại. Lưu quang bên trong bao bọc lấy một tấm truyền âm phù, Thanh Liễu cư sĩ nhẹ nhàng bóp liền vỡ tan ra. Nhạc trưởng môn thanh âm nghiêm túc vang lên bên tai hắn, Nam Châu chỗ sâu có thượng cổ bí cảnh hiện thế, Thanh Liễu sư đệ mau tới Hạo Nhiên phong nghị sự. Thanh Liễu cư sĩ ánh mắt ngưng lại, độn tốc đột nhiên tăng nhanh, thẳng đến Hạo Nhiên phong mà đi. Ninh Châu Diên Quân sơn mạch, từ trên trời nhìn xuống, khắp nơi có thể nghe thấy tiếng kiếm kêu tranh tranh, xen lẫn tiếng hô quát lạnh lùng cùng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nơi này chính là sơn môn của Tàng Kiếm Cung, một trong thập đại tông môn. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có tu sĩ ngự sử phi kiếm, đấu pháp đọ sức, kiếm quang tùm, kiếm khí bắn ra bốn phía. Tàng Kiếm Cung khác biệt quá nhiều so với 9 đại tông môn còn lại, chính là kiếm đạo tông môn duy nhất, 8 phần đệ tử trong môn đều là kiếm tu, 2 phần còn lại thì vì sự phát triển của tông môn mà bất đắc dĩ triệu nhập những đệ tử tinh thông tu chân bách nghề, như luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù, tìm linh. 8 phần kiếm tu đệ tử này có người cung cấp nuôi dưỡng tu luyện, không cần lo liệu tạp vụ, cả ngày nghiên cứu kiếm đạo, có thể là đấu pháp luận bàn, có thể là đi ra ngoài lịch luyện. Kiếm tu không giống với những tu sĩ khác, cần rèn luyện kiếm đảm kiếm tâm trong sinh tử. Tàng Kiếm Cung cổ vũ đệ tử trong môn đấu pháp đọ sức, thi đấu tiểu bỉ không ngừng, người bị thương rất nhiều, người nghiêm trọng thậm chí chết dưới kiếm của đồng môn cũng không thể trả thù. Trong một tòa sơn cốc vắng vẻ, hai tên tu sĩ trẻ tuổi cũng giống như những đệ tử Tàng Kiếm Cung khác đang luận bàn đọ sức. Một người trong đó chính là Lý Thanh Sơn, đệ tử của Trần Uyên. Đối diện hắn là một thanh niên khí khái hào hùng bừng bừng, hai người toàn bộ thi triển ra phân quang hóa ảnh chi thuật, trên trăm đạo kiếm quang tung hoành vãng lai, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt, túc sát chi khí tràn ngập, phảng phất tấu lên một khúc gióng giạc phá trận ca. Tụ, bỗng nhiên, hai người không hẹn mà cùng đưa tay bấm niệm pháp quyết. Đầy trời kiếm quang như cá tới lui vào biển, hợp lại ở hai nơi, ngưng tụ thành hai thanh cự kiếm 10 trượng, trùng điệp chém xuống, keng, hai thanh cự kiếm 10 trượng ầm vang va chạm, giằng co cùng nhau trên không trung, cuối cùng vẫn là cự kiếm trước người Lý Thanh Sơn mạnh hơn một bậc, chặt đứt cự kiếm của thanh niên, vỡ tan thành mấy chục đạo kiếm quang. Lý Thanh Sơn cũng không thừa thắng xông lên, mà chỉ tay một chút, cự kiếm tản ra, phân hóa ra 49 đạo kiếm quang như yến non về rừng. Trở về bản thể, hắn đưa tay vẫy một cái, phi kiếm bay về trong tay áo, ôm quyền cúi đầu, vương huynh thừa nhường. Thanh niên khí khái hào hùng đưa tay xóa đi những kiếm quang xốc xếch, thu hồi phi kiếm, cười khổ một tiếng, là ta tài nghệ không bằng người, may mắn nơi đây không có đồng môn quan chiến, bằng không bọn hắn nhìn thấy ta thua trong tay Lý huynh, tất nhiên sẽ không bỏ qua, muốn đích thân cứu vãn danh dự cho bản môn. Lý Thanh Sơn mỉm cười, Lý Mỗ bất quá là may mắn thắng được một chiêu, tính không được gì, thanh niên khí khái hào hùng lắc đầu, Lý huynh không cần khiêm tốn, kiếm đạo công pháp của bản môn độc bộ Cửu Tiên Châu. Ta tu luyện, tinh thần kiếm kinh, trong truyền thừa của bản môn cũng là số một số hai. Tự hỏi ít có địch thủ trong tu sĩ cùng giai, cái này phân quang hóa ảnh chi thuật cùng cự kiếm thuật đều có thể thể hiện kiếm đạo căn cơ. Lý huynh còn có thể chiếm được thượng phong, ta thua tâm phục khẩu phục, Lý Thanh Sơn cười nói, Lý Mỗ không còn sở trường, chỉ có thể cần cù một chút trong lúc tu luyện, cẩn thận rèn luyện chân nguyên căn cơ, nếu thi triển thần thông, không chút nào lưu thủ. Tinh vẫn kiếm quyết của Vương huynh sắc bén dị thường, Lý Mỗ không phải là đối thủ. Thanh niên khí khái hào hùng lắc đầu, ta cùng Lý huynh chỉ là luận bàn đọ sức, há có thể như những người điên kia, sinh tử tương bác. Lời hắn còn chưa dứt, một đạo cuồng phong bỗng nhiên thổi qua, che lấp đi lời của thanh niên khí khái hào hùng, quần áo hai người bay phất phới, đều biến sắc, quay đầu nhìn về phía nam, cuồng phong nửa ngày mới dừng lại. Thanh niên khí khái hào hùng kinh ngạc lên tiếng, Lý huynh có từng cảm giác được, vừa rồi trong trận cuồng phong kia, tựa hồ ẩn chứa một cỗ linh khí tinh thuần, khiến cho tu vi của ta tăng trưởng một phần. Lý Thanh Sơn thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, tu vi của Lý Mỗ cũng có chút tăng trưởng, cũng không biết trận gió này từ đâu mà đến, đủ để ta khổ tu một tháng. Trong mắt hai người đều lộ ra vẻ kinh dị, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trên bầu trời một đạo diệu mục độn quang bay qua, thẳng đến Thiên Kiếm Phong, tòa núi cao thẳng vào mây xanh ở nơi xa kia. Hai người không hẹn mà cùng, thân hình thoát một cái, bay ra khỏi sơn cốc, khắp nơi đều có đệ tử bay lên, ngóng nhìn Thiên Kiếm Phong, tòa núi dốc đứng cực kỳ, tương tự bảo kiếm chỉ thiên cao 3000 trượng, là chủ phong của Tàng Kiếm Cung, từ chân núi mãi cho đến giữa sườn núi bị mây mù bao phủ, lít nhà lít nhít cắm vô số phi kiếm đã nửa hỏng. Đó là vết tích cuối cùng lưu lại trên đời này của mỗi một tu sĩ Tàng Kiếm Cung thọ tận tọa hóa. Tích lũy vài vạn năm, đã cắm đầy hơn phân nửa Thiên Kiếm Phong, nhưng số tu sĩ Tàng Kiếm Cung chết trong đấu pháp còn nhiều hơn. Phi kiếm của bọn họ đi theo chủ nhân mà đi, nếu không Thiên Kiếm Phong sợ là sớm đã không còn chỗ trống. Giờ phút này đang có mấy đạo độn quang bay hướng lên Thiên Kiếm Phong, cũng chói mắt như đạo độn quang vừa rồi. Thanh niên khí khái hào hùng lẩm bẩm nói, trưởng lão trong môn hội tụ ở Thiên Kiếm Phong, trong môn nhất định có đại sự xảy ra. Lý Thanh Sơn cau mày nói, chẳng lẽ là có liên quan đến trận cuồng phong quỷ dị vừa rồi? Thanh niên khí khái hào hùng nhẹ gật đầu, hơn phân nửa là như Lý huynh sở liệu. Lý Thanh Sơn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên ôm quyền cúi đầu với thanh niên khí khái hào hùng. Mấy năm nay Lý Mỗ đã quấy dày nhiều, còn nhờ Vương huynh cầu tình với Phạm tiền bối, chỉ điểm tại hạ tu luyện, vô cùng cảm kích, cái này xin cáo từ. Thanh niên khí khái hào hùng giật mình, cũng không giữ lại, chắp tay hoàn lễ, Lý huynh nói quá lời, ngươi ở xa tới là khách, bái phỏng Diệp sư thúc, lại không khéo Diệp sư thúc ra ngoài du lịch chưa về. Ta tự nhiên muốn tận tình hiếu khách, báo đáp chuyện Lý huynh cứu giúp khi ta cùng huynh tham gia Tây Châu phái lúc trước. Lý Thanh Sơn lắc đầu, chỗ cấm chế kia vốn đã tàn phá không chịu nổi, coi như ta không xuất thủ, Vương huynh cũng có thể thoát khốn. Thanh niên khí khái hào hùng nghiêm mặt nói, ta lầm sờ cấm chế, rơi vào trận pháp, Lý huynh không nhân lúc cháy nhà mà hôi của, ơn này còn hơn cả cứu mạng, nếu Lý huynh về sau có rảnh, nhất định đến Ninh Châu làm khách, ta tất quét dọn giường chiếu mà đợi, đến lúc đó nếu Diệp sư thúc còn chưa trở về sơn môn, ta liền lại hướng sư phụ cầu xin, chỉ điểm Lý huynh đôi chút, lúc tu luyện ngày sau của Lý huynh cũng có thể nhẹ nhõm hơn. Hai người lưu luyến chia tay, thanh niên khí khái hào hùng đưa Lý Thanh Sơn ra khỏi Diên Quân Sơn mạch. Mới quay lại, trải qua chuyện cuồng phong quỷ dị kia, Lý Thanh Sơn không dám thư giãn, chậm dần độn tốc, tản ra thần thức, bay về hướng Nhân Châu. Hắn vừa rời khỏi Diên Quân Sơn mạch chưa được mấy trăm dặm, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng hạ độn quang xuống, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy trên vạn trượng bầu trời, bốn đạo trường hồng lướt qua chân trời, thẳng đến phía nam bay đi, độn tốc cực nhanh, sau một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Sơn đợi một hồi, mới bay lên không trung một lần nữa, ngóng nhìn chân trời, âm thầm kinh hãi, hắn ở Diên Quân Sơn mạch mấy năm, cùng thanh niên khí khái hào hùng luận bàn đọ sức, lắng nghe sư phụ của thanh niên khí khái hào hùng giảng đạo chỉ điểm, tăng thêm không ít kiến thức, mấy đạo trường hồng kia rõ ràng là độn quang của trưởng lão Nguyên Anh Tàng Kiếm Cung. Lý Thanh Sơn may mắn đã gặp qua mấy lần, nhưng chưa bao giờ trong vòng một ngày, hai lần nhìn thấy nhiều trưởng lão Nguyên Anh tụ tập như vậy. Kiếm tu vốn đã thưa thớt, Tàng Kiếm Cung tổng cộng chỉ có 10 vị trưởng lão Nguyên Anh. So với Chu Nhan Bạch Cốt Tông, tông môn nằm ở cuối trong thập đại tông môn, còn kém một chút, nhưng mỗi một trưởng lão Tàng Kiếm Cung, thực lực có thể so với hai tu sĩ Nguyên Anh của các tông môn khác trong thập đại tông môn. 10 trưởng lão Nguyên Anh, đủ để Tàng Kiếm Cung khinh thường quần hùng, 4 trưởng lão đồng thời xuất mã, gần như một nửa số tu sĩ Nguyên Anh của Tàng Kiếm Cung. Khẳng định là có đại sự khó lường xảy ra, thần sắc Lý Thanh Sơn ngưng trọng, độn tốc tăng nhanh mấy phần, đồng thời cảnh giác hơn, nhưng hắn chỉ bay ra mấy ngàn dặm, liền phải đổi lộ tuyến mấy lần. Diên Quân Sơn mạch ở vào phía tây Ninh Châu, Lý Thanh Sơn muốn trở về Nhân Châu ở phía đông Ninh Châu, phải bay về phía đông, nhưng dọc theo con đường này, hắn gặp được những tu sĩ kết đan bay về phía nam mấy lần. Không thể không tránh đi để tránh hiểu lầm. Sau khi tránh đi một tu sĩ kết đan sơ kỳ bay về phía nam lần thứ năm, Lý Thanh Sơn chậm lại độn tốc rất nhiều, như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía nam, trận cuồng phong quỷ dị ẩn chứa linh khí tinh thuần kia chính là thổi tới từ phía nam. Lý Thanh Sơn đổi hướng, bay về phía nam mấy trăm dặm, bỗng nhiên hạ độn quang xuống, một tu sĩ luyện khí đang thi triển khinh thân thuật, chạy vội trong núi rừng. Lý Thanh Sơn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt người này, hắn vội vàng dừng bước, lập tức ôm quyền thi lễ, vãn bối xin ra mắt tiền bối. Tu sĩ có thể phi độn, ít nhất cũng phải có tu vi trúc cơ, tuyệt đối không thể đắc tội. Lý Thanh Sơn nhìn tiểu tu luyện khí thần sắc bất định, trong mắt tràn đầy sợ hãi, không hiểu nhớ lại cảm giác bất lực khi mình còn là thợ săn, bị lã ra bức bách năm xưa. Hắn hòa nhã nói, ngươi không cần kinh hoàng, ta chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Nói rồi, hắn lật tay lấy ra hai khối linh thạch trung phẩm, vung tay lên, bay về phía tu sĩ luyện khí. Tu sĩ luyện khí mặt lộ vẻ vui mừng, hai tay tiếp nhận linh thạch, cung kính nói, tiền bối cứ hỏi, vãn bối biết gì nói nấy. Lý Thanh Sơn nói, ngày hôm qua vào giờ này, ngươi có từng thấy một trận cuồng phong thổi qua, ẩn chứa linh khí tinh thuần, khiến tu vi trong cơ thể tăng trưởng. Tu sĩ luyện khí giật mình, tiền bối cũng gặp trận cuồng phong này sao? Vãn bối hôm qua lúc tu luyện, quả thật có một trận cuồng phong thổi qua, tu vi tăng trưởng rất nhiều, còn tưởng rằng gặp được cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt Lý Thanh Sơn ngưng lại, không đợi hắn nói hết, độn quang cuốn lên, bay lên không trung, bay về phía nam, trận cuồng phong kia tác động đến phạm vi xa như vậy, sợ là hơn nửa số tu sĩ Ninh Châu đều có cảm ứng. Những tu sĩ kết đan kia cũng đều đến dò xét việc này. Bốn trưởng lão Nguyên Anh Tàng Kiếm Cung có lẽ cũng vì vậy mà rời khỏi sơn môn. Có dị tượng từ trời rơi xuống, tu tiên giới tất có đại sự phát sinh. Lý Thanh Sơn tu vi thấp, không dám cuốn vào tranh đấu của tu sĩ Nguyên Anh, nhưng nhiều tu sĩ kết đan hội tụ, ngư long hỗn tạp, tất nhiên không thiếu ma tu hung đồ, vừa hay có thể dùng để rèn luyện kiếm tâm kiếm đảm, lấy huyết sát chi khí ma luyện phong mang cho phi kiếm. Chương 639, quỷ địa. Trần Uyên vừa bị bạch quang bao phủ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, phảng phất bị cuốn vào một vòng xoáy cuồng bạo, hắn vội vàng vận chuyển chân nguyên hộ thể, lại giật mình khi chân nguyên ngưng trệ như trì, thân thể lăn lộn không thể động đậy, ngay cả thần thức cũng bị áp xúc trong một tấc vuông, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào bí cảnh. Hắn nhìn thấy linh quang đại môn mở ra một khe hở rồi dừng lại, nhìn thấy huyền thiết giáp sĩ gầm thét kinh thiên từ đằng xa bay tới, sau đó trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn rõ. Hắn kích phát ba loại chân linh chi huyết, toàn bộ im ắng, ngân quang trong hai con ngươi rút đi, hắc dực phía sau cũng thu lại. Không biết bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ nhất thời nửa khắc, có lẽ mấy ngày mấy đêm, Trần Uyên rốt cục khôi phục khống chế đối với thân thể. Bạch quang trước mắt rốt cục tan đi, Trần Uyên dương mắt nhìn lại, vừa vặn đối diện một đôi mắt dọc màu hổ phách, cách hắn trăm trượng, một cây cột đồng lớn cao 10 trượng dựng thẳng, một con hắc lân cự mãng chiếm cứ trên đó, đang từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn Trần Uyên, thân thể cự mãng trắng kiện như cây cổ thụ ngàn năm. Mỗi một phiến lân giáp đều ánh lên vẻ kim loại, nhưng khí cơ không mấy cường thịnh, chỉ tương đương yêu thú cấp 8, trên trán nó mọc lên một bướu thịt đỏ thẫm, tương tự khuôn mặt nhắm mắt, khẽ rung động theo hô hấp. Trần Uyên hơi nhướng mày, tản ra thần thức quét qua bốn phía, chỉ thấy những viên gạch ngọc lớn gần trượng, thiên khung thấp bé, cao không quá mấy chục trượng, phương viên không quá ngàn trượng, bốn phương tám hướng tràn ngập một tầng sương mù màu trắng quỷ dị. Thần thức không thể dò vào, phía sau cột đồng lớn có một thạch đài bát giác, cao hơn mặt đất vài thước, bị sương mù màu trắng bao phủ, mơ hồ có thể thấy một trận pháp bên trong. Bỗng nhiên, sương mù màu trắng cuộn lên, Trần Uyên giật mình trong lòng, thôi động chân nguyên trong cơ thể, ngưng tụ thành một tầng chân nguyên hộ cháo quanh người, nhưng sương mù màu trắng không tràn về phía Trần Uyên, mà tụ tập quanh cột đồng lớn, bao lấy hắc lân cự mãng, thấm vào cơ thể nó. Tê, hắc lân cự mãng ngẩng cao đầu, phun lưỡi rắn, trong mắt dọc nổi lên vài điểm huyết sắc, nhanh chóng lan rộng ra, chiếm cứ toàn bộ con ngươi. Nó đột nhiên cúi đầu xuống, hai mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, bỗng nhiên đuôi dài quất mạnh, kéo dài đến trăm trượng, như một cây roi dài, quất về phía Trần Uyên. Đuôi dài cự mãng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trần Uyên, lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không trung. Hai mắt Trần Uyên nheo lại, không tránh không né, đưa tay tóm lấy. Đùng, hắc lân cự mãng vung đuôi dài tới, bị Trần Uyên vững vàng nắm trong tay, cự mãng ra sức tránh thoát, thân hình Trần Uyên ở trước mặt cự mãng dài ước chừng 10 trượng, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Tay phải của hắn chỉ miễn cưỡng nắm chặt một góc đuôi dài cự mãng, nhưng lòng bàn tay lại phảng phất lộ ra vô tận hấp lực, khiến cự mãng không thể động đậy. Hắn mạnh mẽ phát lực, liền đem hắc lân cự mãng từ trên cây cột thanh đồng kéo xuống, ném xuống dưới, thân thể cự mãng nương theo tiếng thét, đập ầm ầm xuống mặt đất, gạch ngọc bị cự mãng nện đến vỡ nát, văng tứ tung, lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm, Cự mãng phát ra một tiếng gào rít thống khổ, Trần Uyên trên tay không ngừng vung đuôi dài cự mãng lên, vừa đi vừa về đập mấy lần, cho đến khi hắc lân cự mãng hấp hối, gạch ngọc phương viên mấy trăm trượng toàn bộ vỡ vụn không chịu nổi. Hắn mới dừng lại, cự mãng thoạt nhìn không có bất cứ thương thế nào, nhưng bên trong đã rách nát, bị thương nặng khó trị. Trần Uyên đưa tay tế ra tím hư kiếm, chỉ một chút, phi kiếm bắn vào thể nội hắc lân cự mãng, mang theo một viên yêu đan, bay trở về. Hắc lân cự mãng gào rít một tiếng, khí tức đoạn tuyệt. Trần Uyên đưa tay tiếp nhận yêu đan, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy yêu đan hiện lên màu đỏ sậm, ổ gà lởm chởm, rất kỳ lạ. Mà đúng lúc này, bướu thịt trên trán hắc lân cự mãng bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, một cỗ khí độc đen kịt bắn ra, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Trong mắt Trần Uyên hiện lên một tia kinh dị, thân hình thoát một cái, lui về sau, lẩm bẩm nói, toàn thân hắc lân, trán sinh bướu thịt, bên trong chứa khí độc, yêu đan đỏ sậm, ổ gà lởm chởm, chẳng lẽ là hắc độc chăn đã tuyệt tích hơn 8000 năm? Khí độc đen kịt bắn ra trăm trượng, sau đó không còn chút sức lực nào, chậm rãi tản ra, phát ra tiếng xì xì, cực giống độc xà thổ tín, bao phủ phương viên mấy chục trượng. Trần Uyên chờ giây lát, thi thể hắc lân cự mãng lại không dị biến, mới vòng qua xương độc đen kịt, bay đến trước người cự mãng. Mãng xà này lấy nguyên hình gặp người, xác nhận là một con hung thú, ta cũng không thu liễm khí cơ, lại dám chủ động phát động công kích, xác nhận chịu ảnh hưởng của sương mù màu trắng kia. Trần Uyên trầm ngâm một lát, ngự sử tím hư kiếm, cắt lấy bướu thịt trên đỉnh đầu cự mãng, lấy ra mật rắn, cùng nhau thu nhập không gian thể nội. Con hắc độc chăn này toàn thân là bảo, bướu thịt có thể dùng để luyện khí, kèm theo kịch độc, cũng có thể luyện chế độc đan. Cả người lân phiến cũng cứng cỏi vô song, có thể luyện chế thủ ngự pháp bảo, nhưng giới tử vong của Trần Uyên đã hủy ở bên ngoài bí cảnh. Không gian thể nội có hạn, chỉ có thể bỏ qua lân phiến hắc độc chăn, chỉ lấy đi bướu thịt và mật rắn có giá trị cao hơn. Hắn làm xong hết thảy, sương mù màu trắng bao phủ bệ đá kia sau cột đồng lớn chậm rãi tản ra. Trần Uyên dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trên bệ đá gập ghềnh từng cây đường cong màu đen phẩm chất hơn một tấc khúc chiết uốn lượn, hình thành quỹ tích đường vân cực kỳ phức tạp, bay khắp toàn bộ đài tròn, tạo thành một đạo trận pháp. Trần Uyên giật mình, trận pháp này quen thuộc như vậy, đúng là truyền tống trận pháp hắn đã thấy trên Thông Thiên Đảo. Tu sĩ tiến vào Thông Thiên Đảo cần thông qua truyền tống trận trong Thông Thiên Điện tiến vào ba đạo thí luyện. Trận pháp trên bệ đá cùng hai đạo truyền tống trận kia giống nhau như đúc. Trần Uyên thân hình thoát một cái, đi đến trước bệ đá, do dự một chút, không đứng lên trên, mà thân hình nhất chuyển, đi đến biên giới sương mù màu trắng, cẩn thận xem xét, chuyện hôm nay khắp nơi lộ ra quỷ dị, bí cảnh Ngự Linh Tông đã phong bế vài vạn năm đột nhiên mở ra, bắn ra đạo bạch quang kia, đem hắn nhiếp vào, hắn nhờ vào đó từ đại hán Khôi Ngô đào thoát trong đại trận bày ra, tránh đi hóa thần yêu tu bản tôn bất cứ lúc nào cũng có thể chạy tới, bảo vệ tính mệnh, nhưng vì sao chỉ có hắn bị thu hút vào bí cảnh, những người khác không bị bạch quang chiếu xả? Mà sau khi hắn tiến vào bí cảnh, liền đến nơi quỷ dị này, truyền tống trận cũng không biết thông hướng nơi nào, tự nhiên không dám tùy tiện hành động, nhưng Trần Uyên nhiều lần nếm thử, thần thức từ đầu đến cuối không cách nào xâm nhập sương mù màu trắng. Trong đó ẩn giấu cái gì, không thể biết được, hắn trầm ngâm một chút, kích phát côn bằng chân huyết, phía sau một đôi cánh chim đen kịt mở rộng ra, Trần Uyên thôi động chân nguyên, quang mang độn không pháp y lưu chuyển, tạo thành một tầng vòng bảo hộ dày đặc bên ngoài thân, chậm rãi bay vào bên trong sương mù màu trắng. Thần thức vô dụng, chỉ có thể tự mình đi vào tìm tòi, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, liền lập tức thi triển thuấn di chi thuật thoát thân. Trong tay hắn nắm tím hư kiếm, trong đan điền, biển cả chân nguyên chập trùng không chừng, bất cứ lúc nào cũng sẽ trào ra. Bên trong sương mù màu trắng, thần thức chỉ có thể bao phủ phương viên mấy trượng, nhưng hắn không gặp bất kỳ trở ngại nào, sương mù màu trắng cũng không có dị trạng, nhưng Trần Uyên từ đầu đến cuối không buông lỏng cảnh giới. Bay thẳng đến gần trăm trượng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một vách tường này hiện lên màu thanh đồng, liền thành một khối, không có bất cứ khe hở nào. Lòng Trần Uyên hơi động, chậm rãi tiến lên, tản ra thần thức, tinh tế đảo qua trên vách tường đồng thau, nhưng không có phát hiện gì. Hắn do dự một chút, từ từ nâng tay phải lên, nhẹ nhàng đặt lên vách tường đồng thau, đợi một hồi, cũng không có bất cứ phát hiện gì. Ánh mắt Trần Uyên lóe lên, tay phải bỗng nhiên nắm thành quả đấm, dùng ba thành lực đánh vào vách tường đồng thau, keng, một tiếng vang giòn, vách tường đồng thau lóe lên quang mang, lập tức khôi phục như thường. Trần Uyên lại vung ra một quyền, lần này hắn dùng ngũ thành lực, vách tường đồng thau vẫn lóe lên quang mang, không để lại mảy may vết tích. Trần Uyên hơi nhướng mày, hắn vừa đánh giết hắc độc chăn cũng dùng ngũ thành lực. Một đầu hung thú huyết mạch cường hoành cấp 8 còn không ngăn cản nổi một quyền này. Nhưng vách tường đồng thau thoạt nhìn bình thường không có gì lạ trước mắt, lại không hề tổn hao gì dưới một quyền này. Đang đang đang, Trần Uyên không lưu tay nữa, liên tục ba quyền đánh ra, mỗi một quyền đều là toàn lực ứng phó, vách tường đồng thau chớp động quang mang, nhưng vẫn không để lại mảy may vết tích, càng không có hủy hoại chỗ nào. Hai mắt Trần Uyên nheo lại, mái tóc màu đen bỗng nhiên biến thành màu tuyết trắng, hai mắt nổi lên ngân quang, hóa thành một đôi mắt bạc. Hắn đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, một quyền đánh ra, đập ầm ầm lên vách tường đồng thau. Keng, một tiếng vang thật lớn truyền ra, vách tường đồng thau chớp liên tục quang mang, rốt cục xuất hiện một cái quyền ấn nhẹ nhàng. Lòng Trần Uyên run lên, sau khi hắn kích phát ba loại chân linh chi huyết, nhục thân đã tiếp cận cực hạn yêu vương cấp 10, dưới toàn lực ứng phó của hắn, đủ để hủy đi một kiện pháp bảo cao giai, chính là một tên yêu vương cấp 9, cũng không chịu nổi lực lượng một quyền này, lại chỉ có thể lưu lại một đạo quyền ấn sâu hơn một tấc trên vách tường đồng thau. Trần Uyên âm thầm kinh hãi, không còn làm chuyện vô ích, thu lại ba loại chân linh chi huyết, thân hình nhất chuyển, dọc theo vách tường đồng thau, bay về một bên. Sau nửa canh giờ, Trần Uyên trở về trước thạch đài, hắn bay một vòng ở chỗ này, không phát hiện bất cứ lối ra nào, bốn phía đều là vách tường đồng thau, phía trên trong sương mù màu trắng, cũng là mái vòm thanh đồng. Ngay lúc hắn xem xét chung quanh, gạch ngọc vỡ vụn không chịu nổi trên mặt đất, không biết vì sao, toàn bộ tự hành chữa trị, Trần Uyên lại hủy đi toàn bộ gạch ngọc, đào đất mấy trượng, phía dưới vậy mà cũng là một tầng bệ thanh đồng, trừ việc chân nguyên tiêu hao rất nhiều vì thiên lôi thuật. Hắn đã dùng hết thủ đoạn, đều không thể phá hủy tầng vách tường đồng thau này, rơi vào đường cùng, hắn đành phải từ bỏ, trở về trước truyền tống trận. Trần Uyên do dự một chút, rốt cục thân hình thoát một cái, rơi xuống trên truyền tống trận, bí cảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Tu sĩ cửu lê phái và hóa thần yêu tu rất nhanh cũng có thể tiến vào bí cảnh. Chẳng biết lúc nào liền có thể tới chỗ này, hắn tuyệt không thể ở đây ngồi chờ chết. Một trận bạch quang sáng lên, bao phủ quanh thân Trần Uyên, sau ba hơi thở, bạch quang thu vào, tụ tại quanh thân Trần Uyên, trước mắt hắn hoa lên, một trận cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ truyền đến, thân ảnh biến mất trong trận pháp, cảm giác mất trọng lượng lóe lên rồi biến mất. Sau khi Trần Uyên tĩnh hồn lại, lập tức tản ra thần thức, điều tra tình hình bốn phía, nhưng hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Bốn phía tràn ngập sương mù màu trắng, một cây cột đồng lớn sừng sững ở trung ương, trên mặt đất bày khắp khối lớn gạch ngọc, không có biến hóa chút nào, nếu không phải có một con yêu thú nằm dưới cột đồng lớn. Hắn cơ hồ cho rằng truyền tống trận không có hiệu lực. Hắn vẫn lưu lại ở nguyên địa, con thú này toàn thân trắng như tuyết, tương tự mãnh hổ, lại sinh ra năm đuôi, mỗi chóp đuôi đều quấn quanh một sợi ngọn lửa màu trắng. Hai con người xanh biếc chậm rãi mở ra, lòng Trần Uyên hơi động, lại nhớ tới một loại yêu thú khác đã tuyệt tích từ lâu ở ngoại giới. Đây là Hàn Diễm Tranh, hắn chỉ thấy ghi chép về loại yêu thú này trên một loại đồ giám cổ chuyên ghi chép yêu thú. Hàn Diễm Tranh sinh ra không đuôi, sau khi yêu đan thuế biến, mới mọc ra một đuôi, sau đó mỗi lần phá cảnh, liền sẽ sinh ra thêm một đuôi, tục truyền nhiều nhất có thể sinh ra 9 đuôi, thực lực có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Hàn Diễm vừa ra, băng phong ngàn dặm, sinh linh đều diệt, con Hàn Diễm Tranh trước mắt sinh ra 5 đuôi, hẳn là một đầu yêu thú cấp 9, quả nhiên, theo Hàn Diễm Tranh bò dậy từ dưới đất. Yêu hứng cũng theo đó tản ra, không khác gì yêu thú cấp 9, nó nhẹ nhàng hít hà, dường như phát giác Trần Uyên khó đối phó, gầm nhẹ một tiếng, đầy mắt cảnh giới, từ từ lui về sau, nhưng vào lúc này, sương mù màu trắng tụ tập lại, rót vào thể nội Hàn Diễm Tranh, thân hình Hàn Diễm Tranh dừng lại, đồng tử xanh biếc cấp tốc hóa thành màu đỏ như máu. Hét lớn một tiếng, lộ ra một cỗ ý bạo ngược, năm cái đuôi cùng nhau lay động, gọi ra đầy trời mưa lửa màu trắng, thẳng đến chỗ Trần Uyên mà đến. Trần Uyên hơi nhướng mày, ánh mắt nhìn sương mù màu trắng một trận, sau đó kích phát côn bằng chân huyết, cánh chim đen kịt từ phía sau lưng mở rộng ra, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại chỗ. Hàn Diễm Tranh có thể thúc đẩy Hàn Diễm, chí hàn đến băng, nhục thân hắn mạnh hơn, cũng không thể cứng rắn chống đỡ. Sau một khắc, Trần Uyên xuất hiện trước người Hàn Diễm Tranh, tránh được mưa lửa, một quyền đánh ra, trực chỉ yếu hại trước ngực Hàn Diễm Tranh. Keng, một tiếng thanh âm kim thạch truyền ra, ngay lúc nắm đấm Trần Uyên rơi xuống, một lớp băng giáp tinh mịn hiện ra bên ngoài thân Hàn Diễm Tranh. Ngạnh sinh sinh chống đỡ một quyền này, nhưng dưới cự lực so với yêu vương cấp 10 của Trần Uyên, Hàn Diễm Tranh vẫn bay ngược ra ngoài, băng giáp vỡ vụn không chịu nổi. Hàn Diễm Tranh hét lớn một tiếng, năm cái đuôi hất lên trước người, Hàn Diễm màu trắng phóng đại, hóa thành một vùng biển lửa, bảo vệ bản thân, kín không kẽ hở. Trần Uyên không muốn nhiễm phải Hàn Diễm, kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen biến thành màu tuyết trắng, hai tay dâng lên chu yếm chân hỏa. Lúc này hắn cùng Hàn Diễm Tranh đã ở trong vòng 10 trượng. Tâm niệm vừa động, chu yếm chân hỏa liền thuận theo liên hệ trong cõi u minh, lặng yên xâm nhập không gian thần hồn nó. Sau khi hắn kết anh, uy lực chu yếm chân hỏa có thể không lớn bằng lúc trước, nhưng đối phó với hung thú linh trí không cao bực này lại có kỳ hiệu. Nhưng điều ngoài ý liệu của Trần Uyên là, sau khi chu yếm chân hỏa tiến vào không gian thần hồn Hàn Diễm Tranh, lại như đá chìm đáy biển, không có nửa phần hiệu quả. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp tục thôi động chu yếm chân hỏa. Hàn Diễm Tranh vẫn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn thúc đẩy Hàn Diễm hỏa hài đánh tới. Trần Uyên hơi nhướng mày, thu hồi chu yếm chân hỏa, đưa tay tế ra tím hư kiếm, liên tục mấy đạo kiếm quang chém ra, xuyên qua biển lửa, đánh nát băng giáp hộ thể của Hàn Diễm Tranh, đem nó một kiếm bêu đầu. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào thể nội Hàn Diễm Tranh, tinh tế liếc nhìn một lần, nhưng không phát hiện bất cứ dị trạng nào. Nhưng Trần Uyên vẫn cau mày, trong mắt lóe lên vài phần vẻ nghi hoặc. Tuy nói uy năng Chu Yếm Chân Hỏa hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng cũng là sức mạnh chân linh, liền ngay cả đại tu sĩ cũng vô pháp ngăn cản. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình huống Chu Yếm Chân Hỏa hoàn toàn vô hiệu. Bất quá hắn nghĩ lại, vách tường đồng thau nơi đây kiên cố như vậy, hắn dốc hết toàn lực đều khó mà phá hư. Ngự Linh Tông tất nhiên lưu lại đủ loại thủ đoạn, dù sao Chu Yếm Chân Hỏa chỉ đến từ một đầu yêu thú cấp 4, uy năng có hạn, bị ngăn chặn cũng không phải không có khả năng. Trần Uyên không còn xoắn suýt việc này, lấy ra yêu đan và 5 cái đuôi của Hàn Diễm Tranh, đạp lên truyền tống trận sau cột đồng lớn, bạch quang lại lần nữa sáng lên, bao phủ toàn thân Trần Uyên, sau 3 hơi thở, bạch quang thu vào, tụ tập tại quanh thân Trần Uyên, thân ảnh hắn biến mất không thấy, mà sau khi Trần Uyên rời đi, sương mù màu trắng tràn ngập bốn phía bỗng nhiên sôi trào, chậm rãi tụ tập về giữa, bao phủ thi thể Hàn Diễm Tranh, hồi lâu sau, sương mù màu trắng tản ra, thi thể Hàn Diễm Tranh đã biến mất không thấy, không để lại mảy may vết tích, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Một trận cảm giác mất trọng lượng rất nhỏ truyền đến, Trần Uyên thấy hoa mắt, khi lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết, đồng dạng sương mù màu trắng, đồng dạng gạch ngọc bày ra, đồng dạng cột đồng lớn, tựa hồ hết thảy đều không có cải biến, nhưng một đầu hung thú cự tiềm bò dưới cột đồng lớn, lại cho thấy nơi này không phải vị trí vừa rồi. Đầu này cao chừng 5-6 trượng, hình thể khổng lồ, như một ngọn núi nhỏ, bên ngoài thân sinh ra trăm mắt, bỗng nhiên sương mù màu trắng mãnh liệt mà tới, trăm mắt của cự tiêm cùng nhau chớp một cái, tất cả đều nổi lên màu đỏ như máu. Hai mắt Trần Uyên nheo lại, không đợi cự tiêm lâm vào điên cuồng, thân hình thoát một cái, trực tiếp xông tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Chân Linh Cửu Truyền của tác giả Thủy Cấp Lưu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.